Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 321, Trái tim. Đế đô, Lục gia, u ám bên trong mật thất, một cái thân ảnh màu đen ngồi tại trên bệ đá, bỗng nhiên, hắn hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, chung quanh hỏa quang phản phất bị một trận âm phong thổi qua, lấp lóe mấy lần, tiến đến học phủ tập kích Lục Chính Nghị mấy người đã chết, điều đó không có khả năng, chẳng lẽ Hoa Khuyết không có có thụ thương hay sao? Không đúng. Hắn tuyệt đối không thể có thế hoàn hảo không chút tổn hại, xem ra là có người nhúng tay, là ai đâu, mà lại mẫu trùng dị động, xem ra người kia phát hiện tử trùng, bóng người màu đen tay vừa lộn, chỉ gặp một cái trẻ sơ sinh lớn chừng ngón cái, toàn thân đen nhánh, bụng có 8 xúc tu xấu xí ma trùng xuất hiện, lúc này, cái này ma trùng thân thể bên trên tán phát lấy nhàn nhạt hắc quang, sắc bén giác hút cũng không ngừng trên dưới cắn vào lấy, loại tình huống này, chỉ có tử trùng chết đi lúc mới có thể xuất hiện. Tôn chủ, lúc này, ông tổ nhà họ Lục, tu vi bán bộ thiên nhân cảnh giới Lục Ly Hoang chậm rãi đi tới, thần sắc cung kính hướng cái bóng người màu đen cúc không người, cái kia bóng người màu đen, đúng là huyên náo đế đô xôn xao dư luận tôn chủ, chuyện gì? Lục Ly Hoang liếc mắt một cái tôn chủ trong tay ma trùng, trung lên trong lòng, lập tức cung kính nói, hồi tôn chủ, Lục trưởng lão khi trở về, gặp phải một người, lập tức, hắn đem Tần Nhai sự việc tỉ mỉ nói một lần, trong mật thất, lâm vào trong trầm mặc, thật lâu qua đi, người tôn chủ kia mới lên tiếng, vừa rồi, ta phái đi tập kích Minh Tâm học phủ chính cái siêu phàm đã thất bại, cái này vốn nên là một kiện 10 phần chắc chính sự việc, xem ra biến số thì xuất hiện ở cái này Tần Nhai trên thân, không nổi, không nổi, người tôn chủ kia tán thưởng hai câu, mà Lục Ly Hoang cũng không có phản bác, xác thực, hắn sống lâu như thế, gặp qua thiên tài không đếm hết, coi như ngày xưa đế đô bảy vị thiên kiêu, cũng vô pháp để hắn động dung. Nhưng giống Tần Nhai như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, quả thực chưa từng nghe thấy, không có gia thất là ít liền tấn cấp siêu phàm, mà lại trong lúc giơ tay nhấc chân, tùy tiện đánh giết tầm thường siêu phàm võ giả, dạng này có thể vì, hắn ngẫm lại đều cảm thấy kinh hãi, dạng này thiên tài, như là hoàn toàn trưởng thành, coi như hắn dốc hết tất cả, cũng bất quá trò cười a, tôn chủ, người này chưa trừ diệt, cuối cùng họa lớn trong lòng, đóng ngoặc vuông, việc này ta tự có sắp xếp, ngươi đi xuống trước đi. Vâng. Lục Ly Hoang nói một tiếng, liền rời đi mật thất, mà người tôn chủ kia trầm mặc một hồi, hình bóng nhất động, lại là xuyên thấu qua mật thất một mặt vách tường, hướng vô tận lòng đất mà đi, đi vào một mảnh bị huyết quang phủ lên thế giới, mà ở nơi đó, một quả trái tim, lơ lửng dưới đất trong hư không, quả tim này khoảng chừng to bằng đầu người, toàn thân tản ra yêu dị màu đỏ ánh sáng, tràn ngập ra một loại gây mũi mùi máu tươi, mỗi một lần nhảy lên, đều sẽ hấp thu tiếng từng đạo đại địa sát khí, người tôn chủ kia nhìn qua quả tim này, trong mắt lộ ra vẻ si mê, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ta từng lấy 100.000 người chi huyết, tỉnh lại ngươi sinh cơ, bây giờ lấy vô tận đại địa sát khí, khát vọng ngươi khôi phục, lời nói rơi, hắn đột nhiên một cái thủ đao bổ vào tay mình trên cổ tay, trong chốc lát, từng đạo uốn lượn máu chảy tuôn ra, hướng trái tim dũng mãnh lao tới, cái kia trái tim đột nhiên nhảy lên kịch liệt lên, cảm thấy nghèo đói chó săn nhìn thấy huyết nhục, lộ ra từng đợt tâm tình vui sướng, nhất thời đem máu chảy nuốt chửng lấy đến không còn một mảnh, lấy chính mình máu tươi nuôi nấng cái kia trái tim mấy hơi thở về sau, tôn chủ mới vận chuyển ma khí, ngừng máu tươi, có thể sắc mặt lại trở nên hoàn toàn trắng bệch, thân thể trên hơi thở cũng biến thành uể oải suy sụp, nhưng cảm thụ được mình cùng trái tim ở giữa liên hệ lại mật thiết mấy phần, trong mắt nhất thời toát ra hưng phấn, nói khẽ, 10 năm chờ đợi, rốt cục ngươi rốt cục liền muốn thuộc về ta, vương chi tâm a, chỉ cần ta dung hòa vương tâm, cái này không quan trọng vân tiêu đế quốc tính là cái gì, đến lúc đó, ta muốn đánh xuống 10 cái, 100 cái đế quốc, ta muốn nhân tộc này biến thành ta chó săn, biến thành đối với ta chó vẫy đuôi mừng chủ chó săn. Ha ha, âm u quỷ quyệt tiếng cười, tràn ngập ở sâu dưới lòng đất, mà cái kia trái tim, cảm thấy cảm nhận được trước mắt cái này ma tộc chấp niệm, không khỏi lại tăng tốc mấy phần luật động. Vô tận đại địa sát khí, bị nó thôn phệ, hấp thu đi, thật tốt hấp thu đi, chỗ này địa mạch, thế nhưng là ta hoa thời gian mấy năm mới tìm kiếm được, hấp thu, trưởng thành, sau đó trở thành ta lực lượng đi, Minh Tâm học phủ, Thủy Nguyệt bí cảnh bên trong, Tần Nhai nhìn lấy trước mắt sắc mặt có chút tái nhợt Hoa Khuyết, biểu môi, nói ra, lão đầu, ngươi thật đúng là không để người bớt lo a, rõ ràng cũng là đang bế quan liệu thương, còn lo lắng cái này lo lắng cái kia, không phải sao, thương thế nghiêm trọng hơn đi, Hoa Khuyết nghe vậy, cười khổ một tiếng, đối với ngoại giới chỗ chuyện phát sinh, hắn dùng thần niệm cũng đều biết, lúc ấy hắn liệu thương đang chỗ mấu chốt, nhưng quá lo lắng Cổ Thanh Phong, Vân Úc chúng giáo sư an nguy, dẫn đến sắp thành lại bại không nói, thương thế này lại tăng mạnh mấy phần, tiểu tử ngươi, hiện tại cũng ghê gớm. Hoa Khuyết lại nhìn phía Tần Nhai, trong mắt mang theo vài phần vui mừng, mấy phần cảm khái nói ra, nhớ kỹ lần thứ nhất gặp mặt lúc, ngươi mới vừa bước vào võ đạo, liền huyền nguyên cảnh giới đều không có, a, trong nháy mắt, ngươi đã trở nên cường đại như thế, cái này còn cần ngươi nói, ngươi cho rằng ta giống như ngươi sao, chỉ bất quá ngươi cái miệng này lại là không có bao nhiêu biến hóa, vẫn là như vậy làm cho người ta chán ghét. Hoa Khuyết lạnh hừ một tiếng, tức giận đến chồng râu đều đứng lên, ăn vào nó đi, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, lấy ra một khỏa kim sắc đan dược, đưa cho Hoa Khuyết. Hoa Khuyết lấy ra đan dược, miệng nói, tiểu tử, ta thương thế kia cũng không phải cái gì đan dược đều có thể trị, chỉ bằng ngươi thất phẩm luyện đan sư có thể vì ách, lời nói không nói xong, một cổ nồng đậm đan hương tiến vào lỗ mũi, chảy nhập thể nội. Toàn thân lỗ chân lông đều phản phất mở ra, thỏa thích hấp thu thiên địa nguyên khí, thương thế trên người, lại có bị đè nén xu thế, viên đan dược kia, Hoa Khuyết đồng tử hơi co lại, vẻn vẹn đan khí liền có hiệu quả như thế. Cái kia viên đan dược kia phẩm cấp lại đến mức nào, chỉ sợ là chí ít cửu phẩm đi, cửu phẩm đan dược, tại Vân Tiêu Đế quốc bên trong, cơ hồ không có gặp qua. Hoa Khuyết Duy vừa nghe nói, cũng chỉ có trân tàng trong hoàng thất một khỏa kim dương bảo đan, mà viên đan dược kia tại trước đây không lâu cũng bị Nam Cung Vấn sử dụng. Có thể nói, trong tay hắn viên này cửu phẩm đan rất có thể là đế quốc duy nhất một khỏa cửu phẩm đan, không nghĩ tới trân quý như vậy đan dược, Tần Nhai thì tùy tiện như vậy lấy ra, ai da. Tên này trên người có tốt như vậy đồ, vật, Tần Nhai, ngươi nói cho ta biết, trên người ngươi còn có bao nhiêu đan dược này, không nhiều, cũng cứ như vậy hơn 100 khỏa đi, ngươi nói cái gì? Bao nhiêu, ta không nghe rõ, hơn 100 khỏa. Tần Nhai không kiên nhẫn nói lần nữa, hừ, ngươi thì thổi a ngươi, trân quý như vậy đan dược, trên người ngươi có thế có nhiều như vậy khỏa, ngươi lừa gạt ta đi, Hoa Khuyết kém chút cắn đầu lưỡi. Nhìn qua Tần Nhai lấy ra một đống bình bình lọ lọ, phát ra đan hương, so với trong tay hắn viên đan dược kia cũng không kém chút nào, thần sắc nhất thời trở nên ngốc trệ, chính mình, không phải là đang nằm mơ chứ, thôi đi, chỉ là mấy khỏa cửu phẩm đan liền đem ngươi sợ đến như vậy, Tần Nhai thu hồi đan dược, mặt lộ vẻ khinh bỉ nói, tiểu tử ngươi, lập tức cút ra ngoài cho ta, Hoa Khuyết nhất thời tức giận đến dựng râu trừng mắt, liền đẩy đái đã đem Tần Nhai cho đuổi ra Thủy Nguyệt bí cảnh. Lập tức nhìn trong tay đan dược, khóe miệng nhếch lên, nhẹ nói, tiểu tử này, đã đến loại tình trạng này sao? Thật tốt, chương 322, Tiến Cung. Ngưng Hương Các bên trong, ven hồ, Tần đại ca, ngươi đối băng sương trưởng khống thật sự là quá xuất thần nhập hóa, nhìn qua Tần Nhai trong tay một đóa chậm rãi nở rộ mỹ lệ băng mân côi, lãnh ngưng sương từ đáy lòng tán thán nói, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, bàn tay một nắm, băng mân côi bỗng nhiên sụp đổ. Hóa thành lấm ta lấm tấm, rơi vào mặt hồ, hóa thành đầy hồ băng hà, toàn thân từ băng ngưng tụ, trong suốt sáng long lanh băng hà, từng đóa ở trên mặt hồ chập chờn, mỹ lệ vô cùng, khiến người ta tán thưởng, lãnh ngưng sương thấy thế, trên mặt sợ hãi thán phục màu sắc, càng thêm dày đặc, nhìn qua cái kia đầy hồ băng hà hoa, lộ ra si mê, ngưng sương, ngươi nắm giữ huyền âm huyết mạch, đối với hàng khí thú vị trời sinh trưởng khống lực, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt tu luyện. Tương lai ngươi đối băng sương trưởng khống, tất nhiên tại trên ta, liền xem như hiện tại ngươi, đối băng sương trưởng khống cũng không kém hơn tại một số siêu phàm, khiếm khuyết chẳng qua là kinh nghiệm mà thôi. Tần Nhai cười nói, thật sao? Lãnh ngưng sương chờ mong nói, tự nhiên. Tần Nhai nói, tiếp xuống mấy ngày này, ta liền sẽ đem trưởng khống băng sương phương pháp cùng kinh nghiệm truyền thụ cho ngươi, ngươi phải thật tốt tu tập, ta nhất định sẽ không để cho Tần đại ca thất vọng, ha ha. Ngưng sương, vậy ngươi có thể phải học tập thật giỏi. Lúc này, một đạo tiếng cười dài chậm rãi truyền đến, chính là thương thế khôi phục, tinh thần vô cùng phấn chấn Hoa Khuyết, gia gia, ngươi tới, lãnh ngưng sương kinh hỉ nói, đi qua ôm Hoa Khuyết cánh tay, a, ta biết tìm tiểu tử thúi này, Hoa Khuyết triều mến sờ sờ lãnh ngưng sương đầu, lập tức theo Tần Nhai tức giận nói ra, tiểu tử ngươi tốt, không trên một tiếng liền chạy tới cái kia Thương Hải thần cung đi, đi hơn nửa năm. Làm hại tôn nữ của ta đều nhanh đến bệnh tương tư, lãnh ngưng sương sắc mặt nhất thời hiện lên hai đóa ánh hồng, Tần đại ca, ngươi đừng nghe gia gia nói bậy, cái kia có khoa trương như vậy, ngươi cô nàng này, liền biết tâm hướng về ngươi Tần đại ca, gia gia, ngươi. Hừ, lãnh ngưng sương sắc mặt đỏ bừng, lập tức mềm mại hừ một tiếng, chạy vào trong phòng, con gái lớn không dùng được a. Hoa Khuyết cảm khái một câu, nói đi, tới tìm ta làm gì? Tần Nhai từ tốn nói, cùng ta tiến cung đi, bệ người hạ đẳng đều tại chờ ngươi đấy. Tần Nhai gật gật đầu, lập tức theo Tần Ngọc Hương hai nữ bàn giao một phen. Trong hoàng cung, Mộ Vân Liệt, Nam Cung Vấn bọn người tề tụ một đường. Rất nhanh, Tần Nhai cùng Hoa Khuyết hai người cùng nhau mà tới. Đóng ngoặc vuông. Khi nhìn thấy Tần Nhai thời điểm, coi như Nam Cung Vấn bọn người sớm có nghe thấy, lúc này cũng không khỏi bị hung hăng chấn kinh đến. Dù sao, Vân Tiêu Đế quốc lập quốc đến nay, hướng trẻ tuổi như vậy siêu phàm võ giả, căn bản cũng không có xuất hiện qua a. Không, đừng nói Vân Tiêu Đế quốc, coi như toàn bộ thương khung giới cũng sợ là lác đác không có mấy đi. Tần giáo sư, hơn nửa năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nam Cung Vấn tự mình đứng dậy, đi đến Tần Nhai trước mặt, khẽ mỉm cười nói, thái độ rõ ràng đã đem hắn xem như cùng một địa vị người, liền xem như lúc trước phong Tần Nhai vì thiếu niên quốc sĩ lúc, cũng không có dạng này thái độ đâu, có thể lúc này không giống ngày xưa, không nói Tần Nhai đã đạt tới siêu phàm tu vi, lại nói lúc này đế quốc tràn ngập nguy hiểm, bọn họ vô cùng cần thiết Tần Nhai dạng này chiến lực, phải biết, Tần Nhai không chỉ có là một cái siêu phàm, vẫn là một tên luyện đan sư, đối ở hiện tại đế quốc tới nói, đây không thể nghi ngờ là 10 phần trọng yếu, tại bây giờ trong đế quốc, tại cùng chợ đen, đều đại thế gia liên quân trong chiến đấu nhân không kịp cứu chữa mà mất đi tánh mạng võ giả, nhưng nói là ngàn vạn, gặp qua bệ hạ, Tần Nhai khẽ gật đầu, không kiêu ngạo không tự ti nói ra, cái này thái độ nếu là người khác, đã sớm một đám người phê bình chỉ trích, nhưng hôm nay lại không có bất kỳ cái gì đứng ra, thậm chí bọn họ cảm thấy dạng này mới là bình thường, trẫm đã sớm chuẩn bị kỹ càng tiệc rượu, Tần giáo sư nhập yến đi, từng, lấy Tần Nhai địa vị hôm nay, hắn ngồi ở đâu Nam Cung Vấn gần nhất một vị trí, liền xem như Hoàng Thất Thiên Kiêu Nam Cung Tân Tri cũng không có dạng này đãi ngộ, nhìn lấy trước mắt cái này ngày xưa làm đối thủ, bây giờ cũng đã để hắn cao không thể chạm thiếu niên, Nam Cung Tân Tri nội tâm bách vị hỗn tạp, nói không nên lời đắng chát, mà một bên khác, một thiếu nữ cũng đồng dạng là tự lấy làm xấu hổ, thiếu nữ tên là Nam Cung Lạc Vũ, ngày xưa thụ vạn nhân tìm kiếm, trong đế đô đều đại thế gia tử đệ tìm kiếm công chúa, cao ngạo như nàng, đã từng tuyên bố Tần Nhai trừ nàng ra không còn có thế là ai khác, thế nhưng là bây giờ trông thấy thiếu niên này, nàng lại là cảm thấy xấu hổ vô cùng, luận tu vi, nàng bây giờ có điều địa nguyên viên mãn, luận hình dạng, nàng tuy nhiên không kém, nhưng thế gian này mỹ nữ ngàn ngàn vạn vạn, Tần Nhai thân là siêu phàm võ giả, làm thế nào có thể quan tâm cái này một bộ nho nhỏ túi da đây, nguyên lai, ngày xưa thiếu niên kia, đã đạt tới mức này, quang mang chi lóa mắt, khiến người khác đều biến đến ảm đạm vô quang. Tần giáo sư, nghe lão sư nói, ngươi tại hắn bế quan lúc nhất cử đánh giết 9 cái siêu phàm võ giả, loại này chiến tích, lượt đếm đế quốc cũng làm duy nhất cái này một phần, không có gì, nên làm sự tình mà thôi. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức mấy người trò chuyện một hồi, đang Tần Nhai cảm thấy không thú vị lúc, Nam Cung Vấn bỗng nhiên nói, Tần giáo sư, trẫm bây giờ có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng Tần giáo sư có thể đáp ứng trẫm. Rốt cục nói đến chính sự, Tần Nhai chậm rãi thả ra trong tay chén rượu, nói, bệ hạ, mời nói đi, bây giờ cái này đế đô tình huống Tần giáo sư cũng cần phải nhìn thấy, đều đại thế gia cùng chợ đen liên thủ, lấy cái gọi là tôn chủ cầm đầu, đối kháng hoàng thất học phủ, mà lại rất không may, chúng ta chính ở vào hạ phong, siêu phàm võ giả về số lượng, chúng ta không bằng bọn họ, mà thì liền lão sư cũng không phải người tôn chủ kia đối thủ, chúng ta bây giờ nhưng nói là vô kế khả thi. Còn mời Tần giáo sư có thể giúp ta chờ một chút sức lực, lấy Tần giáo sư chiến lực, hoàn toàn có thể triệt tiêu song phương siêu phàm võ giả số lượng chênh lệch, mà ta cùng lão sư liên thủ, cũng có thể cùng người tôn chủ kia nhất chiến, cứ như vậy, chúng ta cũng không cần nhiều lần rơi vào hạ phong. Nam Cung Vấn sau khi nói xong, hai con ngươi chăm chú nhìn Tần Nhai. Mộ Vân Liệt, Nam Cung Tân Tri bọn người, trên mặt cũng là mang theo vẻ ước ao, nhìn qua Tần Nhai, Tần Nhai trầm ngâm một hồi, nói thật, cá nhân hắn đối với Vân Tiêu đế quốc ràng buộc cũng không có khắc sâu như vậy, nhưng là Hoa Khuyết, Lãnh Ngưng Sương, Tần Ngọc Hương bọn người lại là ở chỗ này trưởng thành, nếu là hắn bỏ mặc lời nói, khó tránh khỏi hội thương tổn đến bọn họ, ta, đáp ứng, Tần Nhai cười nhạt một cái nói, mà Nam Cung Vấn mấy người nghe vậy, nhất thời đại hỷ, ha ha, ta liền biết Tần giáo sư sẽ không bỏ mặc, nhớ ngày đó ta cái mạng này vẫn là hắn trượng nghĩa xuất thủ. Mộ Vân Liệt cười ha ha một tiếng, đứng dậy, giơ lên trong tay chén rượu, theo Tần Nhai ra hiệu, lập tức uống một hơi cạn sạch, Mộ Soái nghiêm trọng. Tần Nhai cười nói, Tần huynh, tại hạ đối ngươi tâm phục khẩu phục. Hoàng thất thiên kiêu Nam Cung Tân Tri đứng dậy, đồng dạng theo mời rượu, mà người khác cũng giống như vậy. Tần Nhai mỉm cười lấy ứng, lập tức hắn theo Nam Cung vấn nói, bệ hạ, đều đại thế gia sống đế đô nhiều năm, cho tới nay đều bình an vô sự, đương nhiên, cái này bên trong có lẽ có học phủ chấn nhiếp, nhưng hôm nay thêm một cái tôn chủ, bọn họ thì dám công nhiên tạo phản, mà lại, đều đại thế gia đều là không phải bình thường. Nói thực ra, các ngươi thật coi là một sửa chữa là thiên nhân cảnh người, liền có thể đem bọn hắn liên hợp lại. Nam Cung vấn sau khi nghe xong, cùng Hoa Khuyết liếc nhau, lập tức nói, đối với việc này, chúng ta ngược lại là có biết một hai. Chương 323, Ám Long đẫm máu và nước mắt. Đối với việc này, chúng ta ngược lại là có biết một hai, há, nguyện nghe tường. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, nói ra, Nam Cung vấn nghe vậy, chậm rãi đứng dậy nói ra, lần này yến hội, đến đây là kết thúc, trừ Mộ Soái, lão sư, Tần giáo sư bên ngoài, người khác lui ra, còn lại người nghe vậy, nhao nhao lui ra, thì liền Nam Cung Tân Tri, Nam Cung Lạc Vũ chờ hoàng tử, công chúa bọn người cũng không ngoại lệ, rất nhanh, liền chỉ còn lại có mấy người. Nhìn một lát về sau, một cổ thần niệm từ chung quanh đảo qua, lập tức Hoa Khuyết theo Nam Cung vấn gật gật đầu, nói ra, bẩm bệ hạ, chung quanh đã không người, như thế liền tốt. Lập tức, Nam Cung vấn theo Tần Nhai nói, Tần giáo sư, còn xin chớ chê bai, lúc này dính đến quốc gia cơ mật, thực sự không thích hợp làm chúng nói ra, không sao. Tần giáo sư còn nhớ đến Ám Long vệ. Tần Nhai nghe vậy, trong đầu nhất thời hiện ra một trương vũ mị khuôn mặt, nhẹ giọng cười nói, nhớ kỹ, ta tại học phủ bên trong, có một học sinh tên gọi Cung Vũ, nàng là một trong tứ đại thế gia cung gia người, đồng thời cũng là một tên Ám Long vệ. Nam Cung vấn nói, không chỉ có là Cung Vũ, cung gia cao tầng, thậm chí một bộ phận tuyển chọn tỉ mỉ hạch tâm con cháu, đều là ta đế quốc lợi khí Ám Long vệ, người tôn chủ kia thu phục tứ đại thế gia lúc, cung gia không có ta mệnh lệnh, không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên mới một mực đợi tại người tôn chủ kia dưới trướng, một bên giả ý đầu hàng một bên hướng chúng ta thông qua đường dây bí mật, truyền đưa tình báo, chính cũng là chúng ta tại thực lực sai biệt qua đại tình huống, còn có thể cùng dây dưa cho tới bây giờ cậy vào. Thông qua Ám Long vệ, chúng ta hiểu được người tôn chủ kia thông qua một loại kỳ lạ cổ trùng đến khống chế lại đều đại thế gia nhân vật cao tầng, thì liền ông tổ nhà họ Lục Lục Ly Hoang, Tiêu gia lão tổ Tiêu Phi bọn người không thể thoát khỏi cái này cổ trùng hạn chế. Tần Nhai nghe vậy, cười nhạt một tiếng, lật bàn tay một cái, xuất hiện một cái màu ngọc bình nhỏ, cười nói, các ngươi nói tới cổ trùng, thế nhưng là vật nhỏ này. Nam Cung vấn, Hoa Khuyết, Mộ Vân Liệt ba người nghe vậy, nhất thời nhìn lại, cái kia cái bình nhìn trống rỗng, nhưng là thân là siêu phàm, cũng có thần niệm bọn họ tự nhiên có thể phát giác được cái kia mấy cái thể tích nhưng nói là nhỏ đến thương cảm cổ trùng. Đúng vậy. Nam Cung vấn gật gật đầu, nói, theo tình báo nói tới, độc nhất vô nhị, cái này mấy cái cổ trùng, Tần giáo sư chiếm được ở đâu, chính là lần trước đánh giết mấy cái siêu phàm trên thân được đến, này trùng chúng ta lật khắp điển tịch, cũng không có tra đến bất kỳ ghi lại nào, lai lịch bí ẩn cực kỳ, không biết Tần giáo sư có thể nhận ra vật này. Nam Cung vấn hỏi, Tần Nhai lắc đầu, nói, không biết, hắn biết rõ thiên hạ mọi loại trùng vật, nhưng vật này quái dị. Rất có thể là cái này vạn năm ở giữa tân sinh giống loài, cho nên, thì liền hắn cũng không biết được trùng này là gì. Đóng ngoặc vuông. Lập tức, Tần Nhai lại hỏi, đã cái này cổ trùng liền thế gia lão tổ cấp bậc nhân vật đều có thể khống chế, cái kia bệ hạ lại như thế nào coi là cung gia, không lại bởi vậy phản bội hoàng thất, vì cầu sinh cùng còn lại thế gia một dạng, đầu hàng người tôn chủ kia. Nam Cung vấn nghe vậy, trầm mặc một hồi. Lập tức, hắn chậm rãi nói ra, tuy nhiên ta rất lợi hại tin tưởng Ám Long vệ, bọn họ từ nhỏ bị quán thâu thề sống chết hiệu trung hoàng thất tư tưởng, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, tỉ như lão sư nhận tập kích một chuyện, chúng ta trước đó cũng không có thu đến tình báo, có hai loại khả năng, một chính là cung gia phản bội, hai cũng là người tôn chủ kia đã phát giác được cung gia không đúng, cố ý hướng cung gia giấu giếm việc này, bất luận cái kia loại khả năng, đối với chúng ta đều đại đại bất lợi. Lúc này, một đạo ám ảnh từ đằng xa cực nhanh mà đến, phát giác cái này ám ảnh, Nam Cung vấn mấy người dừng lại nói chuyện với nhau, cái kia ám ảnh đi vào Nam Cung vấn trước mặt, quỳ một chân trên đất, trong giọng nói mang theo vài phần bức thiết, nói ra, bẩm bệ hạ, ba đại thế gia chính đang vây công cung gia, mấy người nghe vậy, thân thể chấn động, xem ra, là sau một loại khả năng, Cung gia đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu, không thể sai sót. Nam Cung Vấn sắc mặt mang theo vài phần ngưng trọng nói, Mộ soái, điểm đủ binh mã, cứu viện cung gia, thần, lĩnh mệnh, lão sư, Tần giáo sư, làm phiền ngươi hai người theo ta lúc trước đi, có thể. Tần Nhai nghe vậy, hình bóng nhất động, nhanh sự ảo diệu thi triển, trong chớp mắt liền lướt qua hơn ngàn trượng khoảng cách, loại kia tốc độ, để Hoa Khuyết hai người vì đó kinh hãi, đến Tần giáo sư tương trợ, quả nhiên là một chuyện may lớn, có dạng này tốc độ, khó trách có thể dùng ít địch nhiều. Hai người liếc nhau, lập tức cũng hướng cung gia phương hướng lao đi. Đế đô, thành Nam, cung gia nơi ở, tràn ngập khói, Tô, Lục, Tiêu ba đại thế gia, từ lão tổ chỉ huy, lại cùng nhau vây công cung gia trước đó không biết, bị đánh trở tay không kịp, tổn thương thảm trọng, Lục Ly Hoang. Các ngươi làm là như vậy ý tứ gì, chẳng lẽ các ngươi muốn phản kháng tôn chủ sao? Hư không bên trong, một vị lão giả áo bào trắng, toàn thân bạo phát ngập trời uy năng, cuốn lên tứ phương tầng mây, thanh sắc câu lệ theo mắt ba người trước quát, Lục Ly Hoang khẽ cười một tiếng, nhìn qua cung gia lão tổ nói, cung huynh, không, hoặc là phải nói là ám long vệ tổng giáo đầu, thật đúng là thật là uy phong xưng hô. Cung gia lão tổ nghe vậy, sắc mặt kịch biến, hắn biết, cung gia thân phận đã bại lộ, không nghĩ tới a, chúng ta tứ đại thế gia nổi danh nhiều năm, mà cung huynh lại là cái kia hoàng thất chó săn, thật là làm cho chúng ta cảm thấy kinh ngạc rất a, đúng vậy a, thật sự là không nghĩ tới. Đối mặt ba vị thế gia lão tổ châm chọc khiêu khích, cung gia lão tổ lại là đạm mạc không nói, lạnh lùng lấy ra một ngụm trường kiếm, hai con ngươi sắc bén như đao, đảo qua mọi người, nói ra, cung gia, cho tới nay đều là lấy hiệu Trung Hoàng thất cầm đầu. Các ngươi phản nghịch, nối giáo cho giặc, hôm nay, ám long vệ, định không dễ tha, vậy mà thân phận đã bại lộ, hắn cũng không tại che giấu, toàn thân khí thế đột nhiên bạo tăng, giống như một ngụm tuyệt thế thần kiếm, tràn ngập sắc bén. Trường kiếm trong tay chỉ xéo đối diện, âm thanh lạnh lùng nói, ám long vệ, ẩn vào trong bóng tối, được hết thảy hắc ám huyết tinh sự tình, thà thua đế quốc tội nghiệp, hôm nay liền để cho các ngươi gặp một lần, như thế nào đế quốc lợi khí, giết, lời nói rơi, mấy đạo nhân ảnh theo cung gia trong đại viện xông ra, mỗi một cái đều là thân mang áo đen, cầm trong tay trường kiếm, mặt mang quyết tuyệt màu sắc, cùng cung gia lão tổ cũng chính là cái kia ám long vệ tổng giáo đầu cùng tồn tại. Dằng co lấy trước mắt tam đại lão tổ, hừ, chỉ là lấy trứng chọi đá a. Lục Ly Hoang lạnh lùng vừa quát, lập tức tam đại lão tổ đột nhiên phát động thế công, uống, tổng giáo đầu khẽ quát một tiếng, cầm trong tay trường kiếm, nghênh đón, âm vang, binh khí giao kích chi tiếng vang lên, từng đợt khí lãng bao phủ mà ra, trùng kích tứ phương, còn lại mấy vị người áo đen, hung hãn không sợ chết, chiêu chiêu đều là có công không phòng chi chiêu, đúng là bằng vào một cổ không sợ chi khí. Cứ thế mà ngăn chặn hai vị lão tổ, không đúng, những người này tình huống có chút không đúng. Lục Ly Hoang một chưởng vỗ lui một tên áo đen kiếm khách, có thể lập tức, tên kia áo đen kiếm khách trong mắt bạo phát một trận huyết quang, gào thét một tiếng, lại tựa như người không việc gì, lần nữa xông lên, đây là nhiên huyết bí pháp, tiêu gia lão tổ sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, nhiên huyết bí pháp, là võ đạo cấm thuật, là một loại thiêu đốt khí huyết, chân nguyên đến tăng lên trên diện rộng chiến lực bí pháp. Nhưng là, đại giới lại là cực thảm trọng, người sử dụng coi như không chết, tu vi cũng sẽ toàn phế, từ đó lại không đạp vào võ đạo khả năng, không nghĩ tới, những người này vậy mà lại sử dụng loại này đồng quy vu tận bí pháp, chương 324, tự tìm đường chết. Nhiên huyết bí pháp, cung gia, không, ám long vệ mấy vị cao tầng vậy mà cùng nhau sử dụng uy lực to lớn nhưng lại trí mạng nhiên huyết bí pháp, trạng thái cuồng bạo điên cuồng, chiến lực bạo phát. Đúng là để hai vị bán bộ thiên nhân lão tổ đều cảm thấy có chút khó giải quyết, do dự ở giữa, lại là có chút bị áp chế xu thế, hai người tức giận không thôi, đáng chết, mấy cái này người điên, hừ, thì tính sao, hôm nay ám long vệ, nhất định khó thoát một kiếp, tổng giáo đầu cảm nhận được mấy vị đồng liêu quyết tâm, trong lòng buồn giận, nhưng lập tức thét dài một tiếng, trường kiếm trong tay cuồng vũ, nói kiếm khí tung hoành, đem Lục Ly Hoang cho cứ thế mà bức lui, lúc này, từng đạo bàn bạc khí kình, cuốn tới, lại là cái kia ba đại thế gia siêu phàm võ giả đi vào, ba đại thế gia, siêu phàm hết thảy 16 cái, tại về số lượng, đã hoàn toàn vượt qua cung gia, mấy vị áo đen kiếm khách, nhất thời bị đánh bay ra ngoài, ám long vệ, còn không thúc thủ chịu trói, tiếng quát truyền khắp toàn bộ cung gia, đại bộ phận cung gia con cháu cũng không biết phát sinh chuyện gì, vì cái gì gia tộc mình làm sao có thể biến thành cái gì ám long vệ đâu. mà những biết rõ đó nói sự việc ngọn nguồn con cháu, thì là từng cái trên mặt dứt khoát, hình bóng lướt gấp, đi vào tổng giáo đầu mấy cái người trước mặt. Tổng giáo đầu, chúng ta một cùng tiến lùi, cung gia đệ nhất thiên tài, cũng là ám long vệ bồi dưỡng tinh anh cung tàn, sắc mặt tràn đầy vẻ kiên nghị, cùng cung vũ cùng một chỗ, theo tổng giáo đầu mấy cái người nói, a, xem ra cung gia bồi dưỡng ám long vệ toàn đều tại đây. Lục Ly Hoang cười lạnh, nhìn lấy trước mắt mấy chục đạo bóng người lạnh nhạt nói, cung gia còn lại người, đều không là ám long vệ, Lục Ly Hoang, ngươi không cần thiết đuổi tận giết tuyệt đi. Tổng giáo đầu cầm trong tay trường kiếm, theo Lục Ly Hoang nói ra, a, thà rằng giết nhầm 1000, tuyệt không thể tùy tiện đánh 800, hôm nay cung gia đem gà chó không yên, máu chảy thành sông. Lục Ly Hoang quát lạnh một tiếng, lập tức mấy cái siêu phàm võ giả nhất thời xông vào đám người, phản phất như là theo nhập bầy cừu sói hoang mở ra đồ sát. Trong vòng mấy cái hít thở, cung gia hơn phân nửa con cháu đều là chết oan chết uổng. Những này tử đệ tu vi cao nhất chỉ là thiên nguyên, lại làm sao có thể là mấy cái này siêu phàm đối thủ đâu? Cái này hoàn toàn cũng là một trận đơn phương đồ sát. Lục Ly Hoang, các ngươi khinh người quá đáng. Tổng giáo đầu nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời xông đi lên, mà cái kia hơn 10 vị ám long vệ cũng là tràn đầy lửa giận, theo trong đám người mấy vị siêu phàm đánh tới, nhưng lại không làm nên chuyện gì, ám long vệ chỉ có mấy vị siêu phàm coi như sử dụng nhiên huyết bí pháp, cũng chỉ có thể cùng tiêu, tô hai đại thế gia lão tổ dây dưa, căn bản không kịp cứu viện, trong nháy mắt, ám long vệ cũng tử thương hơn phân nửa. Sư, cung vũ sắc bén một kiếm đánh giết một cái con em Lục gia, nhưng lập tức bị người từ phía sau lưng nhất chưởng đánh bay, lăn rơi trên mặt đất, phun ra tốt mấy ngụm máu tươi. Nàng tu vi bây giờ có điều địa nguyên cảnh giới, tại cung trong nhà, giống nàng dạng này võ giả quá nhiều, nàng vốn là không có trông cậy vào chính mình có thể tại trong trận này sống sót, đóng ngoặc vuông, nhưng nàng cũng không muốn chết, miễn cưỡng chống đỡ đứng dậy, nàng chết cắn răng, trắng loãng trên trán tràn đầy mồ hôi, mái tóc bay xuống, dính tại trên trán, sắc mặt trắng bệch, vũ mị bên trong thêm mấy phần yếu đuối, 10 phần rung động lòng người. Bỗng nhiên một vòng tuyệt mỹ nụ cười nở rộ, đối diện nàng địch nhân lại là bởi vì cái này bôi nụ cười, có như vậy trong nháy mắt thất thần. Sư, kiếm quang vọt lên, không tốt, cái kia thế gia đệ tử lấy lại tinh thần lúc, đã là không kịp, phốc, huyết dịch phun ra, cung vũ nắm chắc đối thủ một cái chớp mắt thất thần, đem đầu lâu cho cắt đứt xuống, hô, hô, cung vũ thở hổn hển, mồ hôi ướt nhẹp nàng ánh mắt, vừa rồi một kiếm đã để nàng tiêu hao tồn tại thể lực, lúc này, nàng đã mất sức tái chiến, nhìn qua bên người từng cái ngã xuống đồng tộc người, nàng mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể đến đây là kết thúc lúc này, nhất chưởng đánh tới, thẳng hướng nàng mặt, một kích này như bên trong, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, tử vong tiến đến, trong nội tâm nàng ngược lại là không có bao nhiêu hoảng sợ, ngược lại là mang theo một chút giải thoát nhẹ nhõm, làm ám long vệ thời gian, rốt cục đến cùng, không lại dùng mỗi ngày nơm nớp lo sợ, không lại dùng mỗi ngày khắc khổ huấn luyện, không cần mỗi ngày đều gánh những không đó trò chuyện bí điển hồ sơ, không lại dùng như thế sống sót, quanh. Nhưng vào lúc này, một cổ mãnh liệt uy áp từ trong trời cao hướng toàn bộ cung gia cuốn tới, mọi người không khỏi làm trì trệ, tinh thần phấn chấn tới ngọn nguồn nhìn lại, mà vì vậy mà sống sót cung vũ cũng giống như vậy, hư không bên trong, thiếu niên áo trắng đạp không mà đến, thần sắc đạm mạc, lông mi mang theo vài phần bể nghễ màu sắc, hai con ngươi đảo qua mọi người tại đây, lập tức đạm mạc nói, ám long vệ mọi người nghe lệnh, tập hợp một chỗ, ta bảo vệ các ngươi yên ổn không có chuyện gì, bảo vệ các ngươi yên ổn không có chuyện gì, bá khí, cuồng vọng lời nói từ thiếu niên trong miệng nói ra, lại mang theo một cổ không thể nghi ngờ mùi vị, cung vũ nghe vậy, khóe miệng hơi vểnh, hắn, trở về, may mắn còn sống sót ám long vệ nghe, nhanh theo ta bên này tụ tập, gặp qua Tần Nhai giơ tay nhấc chân đánh giết Vương Minh Tu cung tàn, biết lúc này chỉ có trước dựa theo Tần Nhai lời nói đi làm, mới có thể bảo trụ ám long vệ một đường sinh cơ, cung tàn tại còn sót lại ám long vệ bên trong rất có uy tín, hắn một phát lời nói, mọi người đều là theo hội tụ tới, không bao lâu, liền hình thành một vòng tròn, hừ, chỉ bằng hắn cũng muốn bảo trụ các ngươi, nằm mơ, bên trong một cái Lục gia siêu phàm võ giả nghe vậy, lạnh hừ một tiếng, lập tức bàn tay một vận, hội tụ thiên địa nguyên khí, lúc này, lôi đình nhảy nhót, tiếng oanh minh vang vọng hư không, vài gốc lôi mâu xẹt qua hư không, nhảy nhóc lấy tử sắc hồ quang điện, trực tiếp đem hắn tứ chi xuyên qua, đánh vào khắp nơi, lập tức đem bạo thành bọt máu, tê, mọi người không khỏi hít một hơi lạnh, đều là bị một màn này rung động, Lục Ly Hoang mấy cái người biết chuyện còn tốt, bọn họ thế nhưng là biết, Tần Nhai tại Minh Tâm học phủ bên trong đánh giết 9 cái siêu phàm, bực này yêu nghiệt, không thể tưởng tượng, tê, trời à, siêu phàm võ giả bị nhất kích quanh sát, thật không thể tin. Thiếu niên này cuối cùng là ai? Chờ một chút, ta biết, hắn là Tần Nhai, ngày xưa được phong làm thiếu niên quốc sĩ, học phủ cao cấp giáo viên, thất phẩm luyện đan sư, có thể cùng đế đô 7 ngày các đại thiên kiêu quyết tranh hơn thua Tần Nhai, cũng là hắn, đáng chết, hắn không phải biến mất hơn nửa năm sao? Vì sao lại ở thời điểm này trở về, mà lại, hắn thực lực càng trở nên như thế cường hãn, cái gì đế đô 7 ngày các đại thiên kiêu, căn bản là không có cách tới sóng vai, nhìn qua cái kia trong trời cao áo trắng hình bóng, mọi người sợ đến vỡ mật, thần hồn đều chấn động, tuổi còn trẻ liền đạt tới siêu phàm, cái này sao có thể, ta cũng không tin. Tô gia, Lục gia hai vị siêu phàm võ giả thấy thế, bên trong một người thân ảnh nhất động, theo Tần Nhai lao đi, mà một người khác thì là chưởng nạp nguyên khí, ánh mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt, phản công hướng cung tàn, cung vũ chờ còn thừa ám long vệ, tự tìm đường chết, băng lãnh cùng cực âm thanh vang lên, vô tận lôi đình tuôn ra, phản phất tỏ rõ lấy người cuồng liệt sát ý, oanh, mấy chục cây lôi mâu nổ bắn ra, trong nháy mắt đem cái kia hướng Tần Nhai đánh tới siêu phàm đánh nát, trên không trung tuôn ra một đạo huyết hoa, mà lôi mâu uy thế không giảm, tiếp tục theo mặt đất cái kia muốn đánh ám long vệ võ giả đánh tới, oanh sát một cái siêu phàm về sau, lôi mâu chi uy, đã làm người ta kinh ngạc run sợ, cái kia siêu phàm thấy thế, khẽ cắn môi, nguyên khí hội tụ, không tại công kích chúng ám long vệ, mà chính là theo lôi mâu đánh tới, oanh một tiếng, bốn phía đất bụi phấn khởi, lập tức, tiếng hét thảm vang lên, mọi người nhìn lại, chỉ gặp Tần Nhai cầm trong tay một cây trường thương màu trắng, mà đầu thương chính cắm ở cái kia siêu phàm võ giả trên ngực, thiếu niên thần sắc đạm mạc, hơi rung rung cổ tay, một trận màu băng lam liệt diễm tuôn ra, đem cái kia vũ giả thôn vệ, phút chốc về sau, chỉ còn lại có một đống tro tàn, bị gió thổi qua, cái gì cũng không có lưu lại, chương 325, 3 đánh 1. Đế đô, cung gia, nguyên bản phồn hoa đế đô thế gia, bây giờ khắp nơi đều là ngói vỡ đoạn đá sỏi, thay ngang khắp đồng, gây mũi huyết tinh nương theo lấy một cổ không khỏi tịch lạnh tràn ngập trong không khí, ngút trời tiếng la giết, lần nữa khắc yên lặng lại, Tần Nhai đến, trong nháy mắt cho tình hình chiến đấu mang đến đột biến, chư vị siêu phàm, dừng lại đấu tranh, đều là ngưng trọng nhìn lấy thiếu niên trước mắt, mà ám long vệ tổng giáo đầu, cùng mấy vị cao tầng nhân cơ hội này, trong nháy mắt tụ tập tại Tần Nhai bên người, hình thành hai phe giằng co cục diện, Tần giáo sư, đa tạ viện thủ, tổng giáo đầu nói ra, Tần Nhai đạm mạc gật gật đầu, lập tức nhìn về phía bên cạnh mấy vị ám long vệ cao tầng, lấy ra mấy cái viên thuốc, từ tốn nói, các ngươi nếu là ở dạng này sử dụng bí pháp lời nói, cho dù có lại nhiều linh đan diệu dược, cũng không cứu được ngươi nhóm, cái này, mấy vị ám long vệ cao tầng chần chờ một hồi, phải biết, lúc này hai phe đại chiến, bọn họ đã ôm hẳn phải chết chi quyết tâm, nếu là lúc này hủy bỏ bí pháp, bọn họ chiến lực nhất thời liền sẽ hạ xuống, đến lúc đó ai có thể đến ngăn cản Lục Ly Hoang bọn người, bọn họ tin tưởng Tần Nhai, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ cho rằng Tần Nhai thật có thể tại nhiều như vậy siêu phàm, thậm chí ba vị lão tổ vây công hạ, có thể bảo vệ hắn nhóm, lựa chọn ra sao, quyết định bởi các ngươi. Tần Nhai đưa ra đan dược về sau, gặp bọn họ mặt lộ vẻ chần chờ, lông mi cau lại, cũng biết mấy người kia là tại lo lắng cái gì, nhưng hắn cũng không nói thêm gì, hắn cũng không có nghĩa vụ đi khuyên giải một đám một lòng tìm chết người, cầm trong tay trường thương màu trắng, tóc đen như mực, bạch y tung bay, Tần Nhai ngự không mà lên, hai con ngươi lộ ra hai đạo lãnh quang, như trong trời đông giá rét băng lãnh gió lạnh, hung hăng phá tại các vị siêu phàm trên thân, để bọn hắn không khỏi bốc lên nổi da gà. Tần Nhai, ta vốn suy nghĩ qua mấy ngày lại đi lấy tính mạng ngươi, không nghĩ tới ngươi hôm nay liền chính mình đưa tới cửa, vừa vặn hôm nay liền một mẻ hốt gọn. Lục Ly Hoang lạnh lùng cười một tiếng, trong giọng nói mang theo mãnh liệt sát ý, không tệ, ám long vệ, Tần Nhai, giết các ngươi, hoàng thất cùng học phủ sẽ cùng tại mất đi hai đầu cánh tay, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, hừ, không cần nhiều lời, tiểu tử này ở chỗ này, cái kia chắc hẳn Hoa Khuyết cùng Nam Cung vấn bọn người sau đó không lâu liền sẽ chạy đến, chúng ta vẫn là nhanh mau động thủ đi. Lời nói rơi, ba vị lão tổ liếc nhau, chân nguyên bạo phát, cuốn lên phương viên thiên địa nguyên khí, hình thành một cổ bàn bạc vĩ lực, trùng trùng điệp điệp đánh phía Tần Nhai. Tần giáo sư, ta đến giúp ngươi. Ám long vệ tổng giáo đầu mấy người, cao quát một tiếng, đang muốn xuất thủ tương trợ, ba đại thế gia hơn 10 vị siêu phàm võ giả, nhất thời xông lên cản bọn họ lại. Bọn họ lúc này rõ ràng, Tần Nhai mới là trận chiến đấu này lớn nhất đại biến số, chỉ cần trước hết giết Tần Nhai, không lo diệt không cung gia, đáng chết, lùi cho ta mở, đóng ngoặc vuông, một đám phản nghịch, đi chết đi, không kịp, Tần giáo sư nhanh mau tránh ra a. Chung quanh tiếng gọi ầm ĩ truyền đến, Tần Nhai nhảy lên như không nghe thấy, thần thái như thường, đạm mạc giơ bàn tay lên, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ huyền diệu khó giải thích ba động, có điều ba cái bán bộ thiên nhân, cũng có thể nói ngoa giết ta. Coi như đối mặt chánh thức thiên nhân võ giả, Tần Nhai cũng có tự tin nhất chiến, có thể Lục Ly Hoang ba người chỉ là bán bộ thiên nhân, cái này bên trong chênh lệch quá lớn, tử sắc lôi đình nhảy nhót, bá đạo liệt diễm thiêu đốt, hai loại năng lượng tại Tần Nhai bên người còn quấn, lập tức dần dần dung hòa, hình thành một cổ bàn bạc lôi hỏa chi lực, uy thế bao phủ khắp nơi, chấn nhiếp mọi người, lửa cùng lôi, đều là thường quy ảo diệu bên trong lấy lực công kích nổi tiếng ảo diệu, lúc này hai loại ảo diệu tan hòa vào nhau, uy lực mạnh, tuyệt không phải một cộng một đơn giản như vậy, bộc phát ra uy lực, đủ để nghiền sát đại bộ phận ngự không, lôi cùng lửa, thế mà dung hòa, không phải đơn giản dung hòa, mà chính là ảo diệu ở giữa dung hòa, đáng chết, nguyên lai hắn lĩnh ngộ không phải lôi đình ảo diệu, mà chính là càng thêm đáng sợ lôi hỏa ảo diệu sao. Khó trách hắn có thể nhất cử đánh giết siêu phàm võ giả, hỗn đảng, tên này nếu không chết, tuyệt đối là tôn chủ đại địch, mặc kệ là ám long vệ. Vẫn là ba đại thế gia, đều là cổ này lôi hỏa chi uy mà cảm thấy chấn kinh, lập tức tại bọn họ kinh hãi trong ánh mắt, tam đại lão tổ oanh ra năng lượng thật lớn cùng Tần Nhai tuôn ra lôi hỏa, đột nhiên đụng vào nhau, không tốt, mau lui lại, năng lượng quá mạnh, võ giả tầm thường căn bản là không có cách chống cự, oanh. Một cổ tiếng vang vang vọng ra, chấn động hư không, cuộn trào dư âm năng lượng giống như nước thủy triều hướng bốn phía phun trào. Toàn bộ cung gia kiến trúc gần như trong nháy mắt liền nứt toát ra, ám long vệ tổng giáo đầu, mấy vị cao tầng trong nháy mắt đi vào cung tàng, cung vũ chờ còn thừa ám long vệ trước mặt, bạo phát toàn lực, chống cự lại cổ này uy năng, dư âm chỉnh một chút tiếp tục năm cái hô hấp, dư uy tan hết về sau, toàn bộ cung gia đã hóa thành phế tích, mà mấy cái đại thế gia có không ít người đều chết tại đây trùng kích dư uy phía dưới, còn thừa ám long vệ tập hợp một chỗ, tại mấy vị siêu phàm bảo vệ hạ. Ngược lại không nhiều lắm tổn thương, chỉ bất quá, mấy vị sử dụng nhiên huyết bí pháp cao tầng, đã tổn thất sức tái chiến, nếu không có có Tần Nhai đang dược, sợ là liền tính mạng còn không giữ nổi, liếc mắt một cái chung quanh thảm trạng, tam đại lão tổ sắc mặt có thể nói là khó coi tới cực điểm, nhìn qua Tần Nhai trong ánh mắt, tràn ngập âm ngoan vẻ tức giận, đối mặt ba người giống như ác quỷ ánh mắt, lông tóc không tổn hao gì Tần Nhai thần sắc tự nhiên, đạm mạc nói ra, ba đại thế gia lão tổ. Thì chút thực lực ấy, ngươi, ba người nhất thời nghẹn lời, tức giận đến không biết nên làm thế nào ngôn ngữ, Lục Ly Hoang ánh mắt phẫn hận, hình bóng nhất động, theo Tần Nhai lao đi, mà hai người khác cũng không cam chịu yếu thế. Theo sát về sau, lại khai triển lần thứ hai vây công, mọi người đã sớm trợn mắt hốc mồm, tam đại lão tổ, thế mà lại vây công một thiếu niên, đây chính là đế quốc từ trước tới nay, trước đó chưa từng có sự việc, oanh, oanh, oanh. Ngắn ngủi hai cái hô hấp thời gian, hư không bên trong tuôn ra vô số âm bạo, thân ảnh bốn người nhanh chóng, để những võ giả này đều thấy không rõ động tác, riêng là Tần Nhai, ba vị lão tổ tốt xấu còn có thể nhìn thấy thân hình, thế nhưng là hắn lại như cùng một cái quỷ mị, lơ lửng không cố định, liền mảy may hình bóng cũng không thấy, thậm chí, liền siêu phàm võ giả thần niệm đều theo không kịp tốc độ, khủng bố, vô cùng kinh khủng tốc độ, ai da, trừ cái kia khủng bố lôi hỏa ảo diệu bên ngoài, cái này Tần Nhai chẳng lẽ còn lĩnh ngộ liên quan tới tốc độ ảo diệu, nếu không, hắn tại sao lại có loại tốc độ này, thật là nhanh tốc độ, ngay cả ta thần niệm đều chỉ có thế miễn cưỡng đuổi theo, nếu không có có thần niệm dự phán hiệu quả, ta sợ là cũng sớm đã trúng đạn tới đất, thật đáng sợ, ba cái lão tổ, càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng hoảng sợ, ba người A, ba người bọn hắn bán bộ thiên nhân đánh một cái, thế mà còn không chiếm được nửa điểm thượng phong, thậm chí, trong mơ hồ thú vị bị Tần Nhai áp chế xu thế, đây là bọn họ dĩ vãng đến nay, chỗ không dám tưởng tượng, đây thật là một cái ngự không võ giả sao, dạng này yêu nghiệt quái thai, căn bản cũng không cần phải nội dung tại thế gian A, oanh, một trận bàn bạc sóng âm bạo phát, như là gió bão bao phủ, lập tức, chỉ gặp một thân ảnh đúng là bay ngược mà ra, bị oanh vào cung nhà phế tích bên trong, mọi người nhìn lại, chỉ thấy được cái chật vật hình bóng, chậm rãi đứng lên, lại là cái kia tiêu gia lão tổ, ta thiên A, là tiêu gia lão tổ, cái này Tần Nhai cũng quá kinh khủng đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com. Chương 326, đối mặt tôn chủ. Tiêu gia lão tổ che ngực, khóe miệng mang máu, tóc trắng phơ áo choàng, hơi có vẻ chật vật, nhìn qua hư không bên trong bạo phát chiến đấu, sắc mặt âm trầm vô cùng, lập tức lấy ra đan dược ăn vào, nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa xông đi lên vòng chiến, mà quan chiến mọi người, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm, tâm thần chập chờn, trong đầu phản phất có 100.000 thiên lôi, ầm ầm rung động, để bọn hắn có chút không rõ. Riêng là ba đại thế gia tử đệ, trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tin, trong lòng bọn họ cao cao tại thượng, bách chiến bách thắng lão tổ cấp nhân vật, vậy mà lại đồng loạt ra tay, vây công một cái niên kỷ so với bọn hắn còn nhỏ mấy tuổi thiếu niên, mà lại, còn không chiếm được nửa điểm thượng phong. Bọn họ nhiều năm qua thế giới quan, phản phất tại trước mắt một màn này phát sinh lúc liền bắt đầu sụp đổ, lão tổ vô địch hình tượng, cũng tại bắt đầu tan rã. Mà các vị tu vi đạt tới siêu phàm đám võ giả, chấn kinh so với những thế gia tử đệ này cũng không ít hơn bao nhiêu, bọn họ bởi vì tu vi cao, cho nên nhìn thấy cũng nhiều hơn, nguyên nhân chính là như thế, bọn họ mới càng có thể giải tầng nhai chỗ kinh khủng, năm gần 16-17 tuổi tuyệt thế siêu phàm, tinh diệu tuyệt luân chân nguyên khống chế cùng đối thiên địa nguyên khí nắm giữ, khủng bố cận chiến năng lực, nhanh đến để lão tổ đều không thể không dùng thần niệm cảm giác tốc độ, cường hãn vô cùng ảo diệu chi lực. Mà lại còn không chỉ một loại, những thứ này mỗi một hạng đơn lấy ra đều đủ để chấn kinh bọn họ, chớ nói chi là toàn bộ tập trung ở cùng trên người một người lúc, loại kia chấn nhiếp quả thực không cách nào hình dung, lúc trước bọn họ tuyệt không tin thế gian có dạng này yêu nghiệt, nhưng hôm nay, bọn họ nhưng lại không thể không tin, trên thế giới này tổng có ít người, tuyệt không thể theo lẽ thường đi cân nhắc bọn họ, rầm rầm rầm, hư không bên trong, chiến đấu vẫn còn tiếp tục lấy, tam đại lão tổ đã bộc phát ra toàn bộ chiến lực. Thậm chí có thể nói, từ khi trở thành lão tổ lên, bọn họ liền chưa từng như vậy bạo phát qua, có thể hôm nay, bọn họ đối mặt một thiếu niên lúc, bọn họ bạo phát, mà lại bạo phát rất triệt để, kết quả lại là làm cho lòng người lạnh, từ từ vừa mới bắt đầu, Tần Nhai thần tình trên mặt liền chưa bao giờ có mảy may biến động, vẫn như cũ là như vậy lạnh nhạt, phản phất tại đối mặt một trò chơi, điều này nói rõ cái gì hắn, không có sử xuất toàn lực, có thể coi như thế. Bọn họ vẫn là vô kế khả thi, thực lực các ngươi thì như thế một điểm sao? Nhanh hơn chút nữa a. Tần Nhai hình bóng nhất động, phản phất vượt qua không gian hạn chế, trong chớp mắt đi vào Lục Ly Hoang trước mặt, mặt đối mặt, thậm chí khoảng cách này không đủ tam xích, đóng ngoặc vuông, đáng chết, Lục Ly Hoang nhất thời bị giật mình, nhưng lập tức thẹn quá hóa giận, nổi giận gầm lên một tiếng, chân nguyên bạo phát, quanh ra nhất chưởng, mà còn lại hai vị lão tổ thấy thế, cũng là theo sát về sau. Theo ba cái phương vị khác nhau, đem Tần Nhai cho bao phủ lại, cái này, nhìn ngươi chạy trốn tới đâu đây, đã thấy Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, hình bóng nhất động, giống như một đạo quỷ mị, không có hình thể, cái kia ba đạo công kích quanh ở trên người hắn, lại là trực tiếp xuyên qua, tàn ảnh sao, không tốt, đáng chết, bởi vì như thế, ba người công kích chẳng những không có công kích đến hắn, ngược lại là theo mỗi người đánh tới, quanh một tiếng, ba người nhất thời bị đẩy lui ra. Sắc mặt tái xanh vô cùng, nhìn về phía trong hư không, miệng kia sừng mang theo ý cười Tần Nhai, lúc này, trong đầu của bọn họ nhất thời sinh ra một cái ý nghĩ, cái này Tần Nhai, cho tới nay đều đang đùa bỡn bọn họ, lấy vô cùng tuyệt luân tốc độ trêu đùa bọn họ, hư không bên trong, Tần Nhai khóe miệng mỉm cười, trong lòng có chút hưng phấn, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn một mực dừng lại không tiến nhanh sự ảo diệu, lại có đột phá, tuy nhiên tăng lên không nhiều, nhưng là thật sự đề bạt. Sớm tại bị huyết u hội lão giả đầu trọc truy sát lúc, Tần Nhai nhanh sự ảo diệu cũng đã tiếp cận đột phá ở mép, không nghĩ tới, hôm nay tại cùng ba cái lão tổ trong giao chiến, thế mà sinh ra đột phá, như thế một cái niềm vui ngoài ý muốn. A, tiểu tử, chỉ cần ngươi về sau chớ tự chính mình muốn chết, lấy ngươi bây giờ tốc độ, vương giả phía dưới, trừ những cái kia chuyên tu cùng tốc độ có quan hệ ảo diệu thiên nhân bên ngoài, không người có thể đuổi được ngươi. Bên hông đình tiêu rung nhẹ, chậm rãi nói, mà Tần Nhai nghe vậy, gật gật đầu, lập tức nhìn về phía mặt ba vị trước lão tổ, ngữ khí đạm mạc nói ra, ba vị, tuy nhiên các ngươi để cho ta có cái ngoài ý liệu thu hoạch, nhưng là có thể đừng cho là ta lại bởi vậy liền bỏ qua các ngươi. Lúc này, tiếng vang phá không truyền đến, Sưu, Hoa Khuyết, Nam Cung Vấn hai người đuổi tới, một đám ám long vệ nhìn thấy Nam Cung Vấn, lập tức tiến lên, không mình hành lễ, tổng giáo đầu tiến lên trước một bước, một gối quỳ xuống, trầm giọng nói ra, ám long vệ có nhục sứ mệnh, bại lộ thân phận, vẫn là như thế tai họa, còn mời bệ hạ trách phạt. các ngươi cũng tận lực, là trẫm sai lầm, không trách các ngươi. Nhìn mắt trước mắt bọn này hoặc nhiều hoặc ít mang theo thương tổn ám long vệ, Nam Cung Vấn thở dài, lập tức theo trước mắt ba đại thế gia lão tổ lạnh nhạt nói, hừ, các ngươi không nghĩ hoàng ân cuồn cuộn, công nhiên phản quốc, trẫm định muốn các ngươi trả giá đắt, trẫm. Hừ, Nam Cung Vấn, lấy các ngươi bây giờ cục thế, các ngươi cho rằng còn có phản bàn có thể sao? Coi như thêm một cái tầng nhai, các ngươi cho rằng liền có thể cùng tôn chủ đối kháng sao? Vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Lục Ly Hoang khinh thường nói, lúc này, Hoa Khuyết tiến lên trước một bước, trên thân bộc phát ra một cổ thiên nhân đáng sợ uy thế, bay thẳng đến tam đại lão tổ bao phủ mà đi, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như lại thêm lão hủ, ngươi cho rằng giữa song phương chiến lực so sánh lại sẽ như thế nào đâu? Lục Ly Hoang ba người sắc mặt hơi đổi một chút, dạng này uy thế, ngươi thương thế đã tốt, tuy nhiên còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng đối phó với các ngươi kẻ xấu, vẫn là dư xài. Hoa Khuyết lạnh lùng cười một tiếng. Trong giọng nói bá khí hiển lộ không thể nghi ngờ, như vậy, đối đầu ta đây, một đạo thâm thẳm lời nói truyền đến, tam đại lão tổ nhất thời vui mừng nhướng mày, mà Hoa Khuyết cùng Nam Cung Vấn đám người sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, một thân ảnh, một thân hắc bào, tuổi tác nhìn lấy ước chừng 3-40 tuổi, mang theo tái nhợt, hai tròng mắt mang theo thâm thẳm tà khí, nhìn về phía Nam Cung Vấn bọn người, cảm thấy lộ ra mấy phần khinh miệt, tiểu tử, tu vi của người này chính là thiên nhân cảnh trung vị. Mà lại, hắn tuy nhiên ẩn tàng rất khá, nhưng không giấu giếm được ta, hắn là một cái ma tộc, Tần Nhai nghe vậy, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Lấy hắn bây giờ chiến lực, có lẽ có thể đánh với thiên nhân một trận, nhưng cũng chỉ có thể là bình thường nhất thiên nhân, như loại này thiên nhân trung vị, hơn nữa còn là người của ma tộc võ giả, xem ra, có chút khó giải quyết. Gặp qua tôn chủ, gặp qua tôn chủ, ba đại thế gia siêu phàm võ giả thấy thế, nhao nhao đi vào cái kia hắc bào trước mặt, không mình hành lễ, thì liền cao cao tại thượng tam đại lão tổ cũng không ngoại lệ, Hoa Khuyết, không nghĩ tới ngươi thương thế khôi phục được nhanh như vậy, hừ, để ngươi thất vọng, hắc bào lắc đầu, đạm mạc nói ra, coi như ngươi có thể khôi phục 10 lần, 100 lần, ta cũng có thể đánh bại ngươi 10 lần, 100 lần, các ngươi nhất định thất bại, ngươi, đều có thể thử một lần. Hoa Khuyết lạnh lùng nói ra, có thể hắc bào lại là đưa ánh mắt về phía Tần Nhai, trong giọng nói mang theo một chút tán thưởng, nói ra, quả nhiên như trong truyền thuyết, thiên tư tuyệt thế, nếu là ngươi có thể thần phục tại ta, cái kia đợi ta đánh xuống đế quốc về sau, có thể đem giao ngươi quản lý, không biết, ý của ngươi như nào đây? Tuy nhiên hắc bào nói đến rất có thành ý, nhưng là Tần Nhai vẫn là nhạy cảm giác được trong mắt của hắn cái kia lóe lên một cái rồi biến mất sát cơ, nhất thời cười khẩy. Chương 327, biến thành chó săn. Nho nhỏ một cái ma tộc, cũng muốn mời chào ta, đối mặt hắc bào mời chào, Tần Nhai cười khẩy, nói ra lời nói lại là để người quá sợ hãi. Cái gì, ma tộc? Người tôn chủ này đúng là ma tộc, Hoa Khuyết, Nam Cung Vấn, thậm chí là ba đại thế gia lão tổ, đông đảo siêu phàm đều là sắc mặt đại biến, người tôn chủ này thân phận tuy nhiên thần bí, nhưng là bọn họ một mực không có hướng ma tộc phương hướng muốn đi. Nhưng hôm nay Tần Nhai lại nói hắn là ma tộc, lúc này, tất cả mọi người hướng hắc bào nhìn lại, đã thấy sắc mặt đạm mạc như thường, chậm rãi mở miệng nói, ngươi làm sao thấy được, ta tự nhận chính mình ngụy trang rất tốt, ngươi là làm thế nào nhìn ra được tới, quanh, lời vừa nói ra, giống như trong đám người ném một quả đạn pháo, cái này cái gọi là tôn chủ, quả nhiên là ma tộc, Hoa Khuyết sắc mặt vô cùng phẫn nộ, theo ba đại thế gia lão tổ quát, các ngươi chẳng lẽ còn chưa tỉnh ngộ. Không phải muốn đi giúp trợ một cái ma tộc giết hại đồng tộc sao? Tam đại lão tổ, cùng đông đảo siêu phàm sắc mặt xanh trắng đan xen. Ma tộc, lãnh đạo nhóm người mình lại là một cái ma tộc. Tin tức này quá mức rung động, bọn họ không có mảy may chuẩn bị. Cái này cho bọn hắn mang đến trùng kích lực là to lớn. Trong lúc nhất thời, lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong, mà Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh. Hai con ngươi nhìn chăm chú hắc bào, thản nhiên nói, thật sự là không nghĩ tới. Ngươi thế mà cứ làm như vậy giòn đa tạ, rất hào phóng, có gì không dám, vậy ngươi vừa lại không cần ngụy trang đâu, hắc bào đạm mạc nói ra, ngụy trang chẳng qua là để cho mình hành động trở nên càng thêm tiện lợi chút, tránh bớt chút không tất yếu phiền phức, dù sao nơi này còn là các ngươi nhân tộc địa bàn, bất quá bây giờ ngươi đã phát hiện, vậy cũng không cần thiết, Tần Nhai chỉ ba đại thế gia mấy vị lão tổ, nói, ngươi không sợ, sợ. Cái kia hắc bào nghe vậy, nhẹ giọng cười một tiếng. Nói, ý ngươi là ta sẽ sợ bọn họ phản bội sao? Tần Nhai, ngươi quá coi thường nhân tộc thói hư tật xấu, thu hoạch được càng lâu càng sợ chết, chớ nói chi là bọn họ đều là ngồi ở vị trí cao, chưởng khống quyền lợi người, cho nên bọn họ càng sợ chết hơn, cho nên ta không sợ. Nói xong, cái kia hắc bào hai con ngươi đột nhiên trở nên sắc bén, đảo qua Lục Ly Hoang bọn người, trong giọng nói mang theo vài phần lãnh ý nói, các ngươi, sẽ phản bội sao? Lục Ly Hoang mấy cái sắc mặt người biến hóa vô thường, lập tức, ông tổ nhà họ Lục Lục Ly Hoang quỳ một gối xuống trong hư không, theo hắc bào nói, thuộc hạ thề sống chết hiệu trung tôn chủ, hắn thần sắc lạnh lùng, không có chút nào trơ trẽn. Tại làm quyết định này trước đó, hắn từng có dãy dụa, nhưng là, làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, sống sót mới là chính yếu nhất a. Sau đó hắn thuyết phục chính mình, từ bỏ làm môn tôn nghiêm, biến thành ma tộc chó săn, mà còn lại hai vị lão tổ thấy thế, khẽ cắn môi, cũng là quỳ một chân trên đất, thuộc hạ thề sống chết hiệu trung tôn chủ, đóng ngoặc vuông, thuộc hạ thề sống chết hiệu trung tôn chủ, theo ba vị lão tổ tỏ thái độ, còn lại siêu phàm cũng lần lượt quỳ xuống đất, mà cái kia hắc bào giơ hai tay lên thật cao, sắc mặt mang theo vô tận vui vẻ, phản phất tại ôm ấp lấy toàn bộ thế giới, hắn cao giọng cười nói, ha ha, các ngươi nhìn thấy, đây chính là nhân tộc thói hư tật xấu a, vĩnh viễn thói hư tật xấu. Lập tức, hắn nhìn về phía mấy cái kia không nguyện ý thần phục siêu phàm, đạm mạc nói ra, ta là rất bội phục các ngươi dũng khí, đáng tiếc ta cũng không coi trọng, bởi vì, các ngươi sẽ chết. Những người kia nói ra, hừ, chúng ta chết cũng không làm ma tộc chó săn. Vừa nói xong, bỗng nhiên chỉ gặp ánh đao lướt qua, mấy người kia đầu lâu nhất thời thật cao vứt bỏ, huyết dịch như suối phun thật cao phun ra. Hoa khuyết đám người nhất thời giận tím mặt, bởi vì cái kia cầm đao người, chính là ông tổ nhà họ Lục Lục Ly Hoang, tốt tốt, tốt một cái ma tộc chó săn, mới bất quá một lát, liền đem chính mình hoàn toàn thay vào, trời sinh cũng là làm chó săn tài liệu, loại người này cũng xứng làm thế gia lão tổ, đáng xấu hổ cùng cực, Lục Ly Hoang, ngươi không xứng là người, đối mặt mọi người quát mắng, Lục Ly Hoang sắc mặt như thường, mà ba đại thế gia tử đệ nhóm, thì là lâm vào ngốc trệ bên trong, trong nháy mắt, nhà mình lão tổ biến thành ma tộc chó săn, thụ vạn nhân thoá mạ, bọn họ cũng không khỏi cảm thấy từng đợt bi thương, không biết đi con đường nào, làm tốt lắm. Hắc bào chậm rãi nói ra, thuộc hạ chính là sự tình. Lục Ly Hoang lạnh lùng nói ra, lập tức hắn theo con em Lục Gia nói, con em Lục Gia nghe, mọi người theo ta hiệu trung tôn chủ, con em Lục Gia nhóm nghe vậy, chậm rãi từ trong thất thần lấy lại tinh thần, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, lúc này, Lục Gia Thiên kêu Lục Ngân, đứng ra, phức tạp liếc mắt một cái Lục Ly Hoang, lập tức trầm giọng nói, chúng ta là nhân tộc, đông đảo thế gia tử đệ nghe vậy, không khỏi một cổ nhiệt huyết xông lên đầu, đúng, không sai, chúng ta là nhân tộc, tuyệt không làm ma tộc chó săn, hừ, Lục Ly Hoang, ngươi không xứng là ta ông tổ nhà họ Lục, Tiêu Phi, ngươi chính là cái kẻ hèn nhát, ném vào nhân tộc mặt mũi, tiếng mắng giống như thủy triều tràn vào Lục Ly Hoang chờ người trong tai. Để bọn hắn sắc mặt càng thêm tái nhợt, dần dần, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cổ bi ai, đây chính là ngàn người chỉ trỏ sao, nhưng lập tức, bọn họ cưỡng ép đè xuống trong lòng bối ý, thay vào đó là một cổ tàn nhẫn, bọn họ chỉ bất quá muốn tiếp tục sống, cái này lại có lỗi gì đâu, đã các ngươi không thức thời, vậy cũng đừng trách chúng ta không nể mặt mũi, không biết sống chết, Lục Ly Hoang lạnh lùng vừa quát, giơ bàn tay lên, thiên địa nguyên khí hội tụ, đúng là muốn hướng đồng tộc con cháu thực hiện sát thủ, cái này khiến Hoa Khuyết bọn người giận dữ, Lục Ly Hoang, ngươi dám, Hoa Khuyết giận quát một tiếng, đi vào đông đảo thế gia tử đệ trước mặt, ngăn trở Lục Ly Hoang mấy người, hai con ngươi như là sắc bén đao tử, lạnh lùng nhìn chăm chú bọn họ, trận này xôn xao đại biến, làm cho tất cả mọi người không kịp chuẩn bị, bọn họ có giận dữ, có đại bi, có kinh hãi, mà ở hiện trường bên trong, duy nhất thần sắc không thay đổi, chỉ có một người, đó chính là Tần Nhai. Từ đầu đến cuối, hắn thần sắc đạm mạc như thường, coi như Lục Ly Hoang mấy người phản bội nhân tộc, hắn cũng không có bất kỳ cái gì động dung, hắn nhìn về phía hắc bào tôn chủ, nhẹ giọng cười nói, lúc này, thế lực của ngươi có thể xói mòn hơn phân nữa, thì tính sao? Hắc bào không để bụng, nói, chỉ cần siêu phàm chiến lực tại ta trong lòng bàn tay, một chút con kiến hôi xói mòn, có điều không ảnh hưởng toàn cục, lập tức, hắn nhìn về phía ám long vệ bọn người, khinh thường cười một tiếng, nói, cung gia trừ lão tổ bên ngoài. Còn lại người sử dụng nhiên huyết bí pháp, bây giờ đã không có chiến lực, theo so sánh thực lực nhìn, vẫn như cũ là chúng ta chiếm cứ ưu thế đây. Đúng, Ám Long vệ từ ta chỗ này ăn cắp không ít tình báo, ta có thể không có tính toán để cung gia lão tổ tiếp tục còn sống, hắn cần phải có nói cho các ngươi biết, ta là như thế nào khống chế bọn họ. Hắc Bào cười lạnh, lập tức lấy ra một vật, đó là một cái lớn chừng ngón cái màu đen côn trùng, bụng sinh tám xúc tu, sắc bén giác hút bên trong dính đầy lấy buồn nôn dịch nhờn, xấu xí vô cùng. Có thể Hắc Bào lại là thương tiếc vuốt ve nó, phản phất cũng là đang vuốt ve chính mình tình nhân đồng dạng. Tốt a, thì để bọn hắn thống khổ chết đi. Lập tức, Hắc Bào thần niệm nhất động, truyền lại một đạo tin tức cho trong tay Hắc Trùng. Chỉ gặp Hắc Trùng ngẩng lên thật cao đầu đến, phát ra một đạo im ắng gào thét. A, Ám Long vệ tổng giáo đầu cùng mấy vị cao tầng nhất thời thống khổ gào thét. Hai con ngươi hiện ra huyết quang, mặt phía trên nổi gân xanh, bọn họ là Ám Long vệ. Tiếp thụ qua vô số thống khổ huấn luyện, lúc này vẫn như cũ phát ra dạng này kêu rên, thống khổ, có thể nghĩ, a, tử trùng không nhiều, ta chỉ dùng tại một số đáng giá dùng thân người bên trên, thật không may, cung gia mấy vị này, thực lực không tệ, vừa vặn có cái này vinh hạnh hưởng dụng đãi ngộ này. Hắc Bào cười lạnh nói ra, dừng tay cho ta, Hoa Khuyết lạnh lùng vừa quát, nhất thời xuất thủ, bộc phát ra ngập trời chân nguyên, đột nhiên một chưởng vỗ hướng Hắc Bào. Đã thấy Hắc Bào lạnh hừ một tiếng, khinh thường cười một tiếng, nâng tay phải lên, đồng dạng oanh ra nhất chưởng, hai chưởng va nhau, Hoa Khuyết đúng là bị oanh ra ngoài. Quá khứ giao thủ, ta nhân có chỗ cố kỵ mới không có sử xuất toàn lực, thế nhưng là bây giờ thân phận ta đã bại lộ, vừa lại không cần lưu thủ đây. Lời nói rơi, cuồn cuộn ma khí còn nhân sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn từ trên người Hắc Bào bạo phát, bao phủ tứ phương, chương 328, ta chiến lực. Thật sự cho rằng, tất cả mọi chuyện đều tại ngươi trong khống chế. Lúc này, Đạm Mạc lời nói vang lên, chỉ gặp mặt đối Hắc Bào ma uy, Tần Nhai sắc mặt không hề sợ hãi, trong mắt lộ ra một cổ tự tin, cái kia cổ tự tin, là tự nhiên sinh ra, không có chút nào làm bộ, cái này khiến Hắc Bào không khỏi có chút kinh ngạc. Há, ngươi chẳng lẽ có biện pháp thay đổi loại này cục thế hay sao? Ta thừa nhận, ngươi thực lực không tệ, nhưng mà vẻn vẹn có thế tại ngự không bên trong quét ngang mà thôi. Mặt đối thiên nhân võ giả, căn bản không có chút sức chống cực nào. Dạng này ngươi, đến cùng dựa vào cái gì tự tin như vậy đâu? Đối mặt Hắc Bào đặt câu hỏi, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, lập tức hình bóng nhất động đi vào Ám Long vệ mấy cái người trước mặt, lấy ra mấy cái viên thuốc, cho mấy người ăn vào. Hắc Bào thấy thế, xùy cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, thật sự là quá khiến ta thất vọng, ta còn tưởng rằng ngươi có thế có biện pháp nào đâu, vô dụng, cái này cổ trùng không phải thương thế. Liệu thương đang dược căn bản là vô dụng chỗ, bọn họ nhất định phải chết, vậy cũng không nhất định nha. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lời nói vừa dứt, kêu trên mấy cái Ám Long vệ thanh âm dần dần ngưng xuống. Hắc Bào thấy thế, sắc mặt biến hóa, chỉ gặp trong tay Hắc Trùng tản mát ra nhàn nhạt u quang, hắn tâm thần chấn động, trên mặt lộ ra thật không thể tin. Làm sao có thể, trong cơ thể của bọn họ cổ trùng chết, đừng nói Hắc Bào, tam đại lão tổ bọn người, đồng dạng nhìn về phía Tần Nhai. Trong mắt tràn ngập màu nhiệt huyết, hắn có thể giải cái này đáng chết cổ trùng. A, ta cho bọn hắn ăn cũng không phải cái gì thuốc chữa thương, mà chính là độc dược a, chuyên môn dùng để khử trùng độc dược. Tần Nhai nghe vậy khóe miệng hơi vểnh, quả thật, hắn tuy nhiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này cổ trùng, nhưng là, cái này cũng không đại biểu hắn không thể cởi ra cái này cổ trùng trói buộc. Khi lấy được cái này cổ trùng về sau, hắn liền dùng một ngày thời gian nghiên cứu, rốt cục nghiên cứu ra giải độc cách điều chế, đồng thời lấy tay luyện chế ra mấy cái đan dược đến. A, hắn là ai? Đan tôn. Độc nhất vô nhị đan tôn, cổ trùng là cái gì? Là độc, độc là cái gì? Là thuốc. Chỉ cần là cùng thuốc có quan hệ đồ, vật, Tần Nhai có tự tin, liền không có hắn không giải quyết được đồ chơi. Như nếu không có phần này bản sự, hắn cũng nói rằng đan tôn. Cái này sao có thể? Hắc Bào thần sắc chấn động. Cái này Hắc Trùng là hắn theo một chỗ bí cảnh trung được đến, dùng nhiều năm mới hiểu được bên trong diệu dụng, không chút nào khoa trương nói, nếu là vương giả trúng cái này cổ trùng, cũng không nhất định có thể tránh thoát trói buộc, có thể Tần Nhai làm đến, nếu để cho Hắc Bào biết, đây chẳng qua là Tần Nhai dùng một ngày thì nghiên cứu ra được lời nói, vậy hắn nhất định sẽ nổi điên, hắn nhiều năm qua nỗ lực thế mà so ra kém người ta một ngày thời gian, đây là cỡ nào đã kích người một việc a, cứu ta, Tần giáo sư cứu ta. Đóng ngoặc vuông. Lúc này, Hắc Bào một phương hai cái siêu phàm chạy tới, thần sắc tràn ngập cầu khẩn theo Tần Nhai nói ra, ta biết sai, Tần giáo sư mời ngươi mau cứu ta. Đúng, không sai, ta nguyện ý cùng các ngươi cộng đồng đối kháng ma tộc. Hắc Bào nghe vậy, sắc mặt âm trầm, nhất thời thôi động cổ trùng. A, không muốn, cứu ta a, Tần giáo sư. Hai cái siêu phàm võ giả, nhất thời khống chế không nổi thân hình, sụi lơ trên mặt đất, không ngừng tại đánh lăn, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, đồng thời không ngừng theo Tần Nhai cầu khẩn. Tần Nhai thấy thế, thần sắc như thường, không có chút nào thương hại, trong giọng nói mang theo vài phần đạm mạc nói ra, không có ý tứ, đan dược này đã sử dụng hết, hắn ngược lại là không có nói sai, đan dược này hắn xác thực chỉ tới kịp luyện chế mấy khỏa mà thôi, vừa rồi vừa vặn đều bị mấy cái ám long vệ phục dụng, lại không hàng tồn. Không, ngươi gạt chúng ta, mời cứu lấy chúng ta, ngươi không thể tuyệt tình như vậy a. Sư, hai đạo lôi mâu chớp động, trong nháy mắt xuyên qua bọn họ đầu, ầm vang một vụ nổ, mặt đất chỉ còn lại có hai cổ xác không đầu thể, mà tiện tay giết hai người Tần Nhai, thần sắc đạm mạc nói, giúp các ngươi giải thoát, cũng là một loại giải cứu đi. Ngoặc kép, lôi quang lấp lóe, chiếu rọi ra Tần Nhai cái kia vô tình khuôn mặt, mọi người thấy thế không khỏi hít một hơi lạnh, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân nhảy lên thăng, bao phủ toàn thân, ba ba ba, lúc này, tiếng vỗ tay vang lên, tốt, đầy đủ vô tình. Hắc Bào tán thán nói, a, ta cũng không có lừa bọn họ, ta thật là không có đan dược, a. Hắc Bào hai mắt hơi hơi nheo lại, lập tức nói ra, vậy ngươi vì cái gì không cần cái này chỉ có đan dược đến thì Lục Ly Hoang mấy cái lão tổ đâu, bọn họ chiến lực thế nhưng là so mấy cái kia đã tàn phế ám long vệ cường đại hơn nhiều. Lục Ly Hoang mấy người nhìn về phía Tần Nhai, trong mắt tràn ngập oán hận cùng không hiểu, đúng vậy a, vì cái gì không cứu bọn họ đâu, bọn họ là bán bộ thiên nhân, một khi giải cứu, bọn họ liền lập tức có thể hình thành một cổ không thể khinh thường chiến lực, đối với chống cự Hắc Bào, tăng cường không ít phần thắng, vì cái gì không trước giải cứu bọn họ, vì cái gì, a, ta đang dược, muốn cho người nào dùng liền cho người đó dùng. Tần Nhai cười cười, hai con ngươi đảo qua Lục Ly Hoang mấy người, lướt qua lãnh ý, đừng nói chắc là không còn đan dược, cho dù có, hắn cũng sẽ không cho mấy cái này phản bội nhân tộc, cam nguyện biến thành ma tộc chó săn người sử dụng, để tránh bôi nhọ đan tôn tên, tùy hứng, nhưng là, Hắc Bào nói đến đây, lời nói một hồi, lập tức hai con ngươi nổ bắn ra sát cơ, hôm nay, ngươi hẳn phải chết, vừa nói xong, Hắc Bào hình bóng nhất động, theo Tần Nhai lao đi, tốc độ quá nhanh phản phất giống như một đạo tàn ảnh, thì liền thiên nhân cảnh hoa khuyết đều không kịp phản ứng. Hắc Bào trong mắt sát cơ hừng hực, trong tay ma khí bốc lên, uy thế mạnh đúng là để Tần Nhai chung quanh mấy cái siêu phàm võ giả trong nháy mắt bị chấn ra mấy chục trượng. Tần Nhai uy hiếp quá lớn, Hắc Bào vốn là còn một chút hứng thú cùng hắn lại chơi phía trên một hồi, thế nhưng là làm Tần Nhai cởi ra hắn cổ trùng về sau, hắn phát hiện Tần Nhai trên người có quá nhiều sự không chắc chắn, cái này khiến hắn trong lòng dâng lên báo động, kẻ này không thể lưu lại. Đối mặt bàn bạc nhất chưởng, Tần Nhai sắc mặt không sợ, ta nói qua, ngươi quá tự tin, trừ cổ trùng bên ngoài, ngươi còn đoán sai một việc, đó chính là ta chiến lực. Tần Nhai trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ trùng thiên khí thế, treo ở bên hông đình tiêu kiếm bảnh nhiên ra khỏi vỏ, hình như là, lôi thú nộ hống, kiếm khí tung hoành chín tầng trời, vương giả ta đều từng đối mặt qua, thiên nhân vây quanh ta đều có thể yên ổn không có chuyện gì. Thiên Long Hải vực bờ Nam Trăm thành ba đại thế gia ta đều ăn cướp qua, thiên nhân cảnh viên mãn sát thủ truy sát cũng không có cách nào ta gì, một cái nho nhỏ ma tộc, nho nhỏ thiên nhân trung vị võ giả, không nhìn chính mình bao nhiêu cân lượng, cũng dám nói bừa giết ta. Không khỏi, quá coi thường ta. Tần Nhai cầm trong tay đình tiêu kiếm, khí trùng chín tầng trời, quanh thân cuồng bạo lôi đình bao phủ ra, tử sắc lôi quang chiếu rọi xuống, phản phất giống như nhất tôn không thể xâm phạm lôi thần, trống. Thú hống đương theo lấy kiếm ngân vang âm thanh vang vọng, một đạo cuồng bạo lôi đình kiếm khí hoành không bổ ra, những nơi đi qua, trong hư không tạo nên từng cơn sóng gợn, thanh thế dọa người. Hắc Bào thấy thế, đồng tử đột nhiên co lại thành một cái đầu kim, ma khí lại phá vỡ, bàn bạc chưởng khí đánh phía lôi đình kiếm khí, trong nháy mắt, một đạo oanh minh tiếng vang, giống như cửu tiêu lôi đình vang vọng, lập tức, mạnh mẽ năng lượng ba động giống như thủy triều, từng vòng bao phủ ra, cung gia phế tích lần nữa nhận tàn phá, vô số gạch ngói vụn, bụi đất, bị tức kình cuốn lên, như là phong bạo, lui, mau lui lại, mọi người thấy thế, lập tức thối lui. Thế nhưng là cách dư âm gần nhất mấy cái thế gia siêu phàm, bị cổ này dư âm chạm đến, nhất thời cảm nhận được một cổ phái nhiên cự lực bao phủ toàn thân, trong nháy mắt bị trọng thương, vén ra đếm bên ngoài trăm trượng, không rõ sống chết, chương 329, đến nữ tử. Quanh, lôi đình kiếm khí cùng ma uy chưởng khí tướng đụng, bạo phát trùng thiên uy năng, dư uy tác động đến hơn phân nửa cung gia, mọi người lui nhanh ra ngoài mấy trăm trượng, liền xem như thế, bọn họ vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia hai cổ năng lượng cường đại, nhìn qua cái kia hai cổ năng lượng trùng kích, mọi người mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, tự hỏi như đối kháng chính diện, tuyệt không một chút còn sống sinh cơ, liền xem như Hoa Khuyết, Nam Cung Vấn, tam đại lão tổ mấy cái tu vi cao nhất người, cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, người tôn chủ kia có thể bộc phát ra dạng này năng lượng, bọn họ không ngoài ý muốn, nhưng là Tần Nhai đâu, hắn có điều một cái ngự không võ giả, lại là như thế nào cùng hắc bào tôn chủ đối kháng đâu, hắn, thật chỉ là một cái ngự không võ giả mà thôi, mọi người có chút khó có thể tưởng tượng, Tần Nhai trở về mới bất quá hai ngày, nhưng là mang đến rung động lại là bọn họ cả đời này chưa bao giờ cảm thụ qua, giơ tay nhấc chân đánh giết siêu phàm, lực kháng tam đại lão tổ, thần kỳ đang dược, còn có trước mắt một màn, đáng chết, cái này Tần Nhai lại có chiến lực như vậy, hắn, cứu lại còn có bao nhiêu ác chủ bài không có triển lộ đây, ai, thế gian này thế mà còn đáng sợ như thế thiên tài, mọi người không khỏi làm sợ hãi thán phục, thì liền một mực tự nhận là giải Tần Nhai Hoa Khuyết, cũng không khỏi vì hắn mỗi lần kia nằm ngoài dự tính mà cảm thấy rung động, tiểu tử này, giấu thật là sâu a. Nam Cung Vấn khóe miệng nhếch lên, trong giọng nói mang theo vài phần vui sướng, mấy phần sợ hãi thán phục nói ra, có Tần giáo sư dạng này thiên tài tại, chúng ta có thể thắng, từng, không tệ, dư uy dần dần tán đi, mọi người nhìn lại, chỉ gặp hai bóng người đứng sừng sững, một người đầy người hắc bào, ma uy hiển hách, một trận áo trắng như tuyết, khí trùng trời xanh, hắc bào sắc mặt âm trầm vô cùng, trên tay phải, từng đạo tử sắc lôi đình tại nhảy nhót lấy, thông qua ma khí thương tổn đến hắn nhục thể, lập tức, hắn ma khí thôi động, đem kiếm khí phá hủy, nhìn về phía Tần Nhai, không, chuẩn xác là trong tay hắn kiếm, một thanh thần kiếm thật tuyệt, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Tần Nhai có thể cùng hắn ngạnh kháng, thanh kiếm thần này nổi lên đến tác dụng là không thể bỏ qua công lao, trong lòng nhất thời lên tham niệm, cảm thấy nhìn ra hắc bào trong mắt tham lam, Tần Nhai cầm trong tay đình tiêu, khóe miệng hơi vểnh, ngữ khí đạm mạc nói ra, muốn không? Cái kia thì tới lấy a, hắc bào đồng tử hơi co lại, ánh mắt mang theo mấy phần thăm dò, nhìn chăm chú Tần Nhai, là đã tính trước, vẫn là phô trương thanh thế, lúc này hắn, đối Tần Nhai kiên kỵ, tăng lên đến điểm cao nhất, coi như danh xưng Vân Tiêu đế quốc đệ nhất cao thủ Hoa Khuyết, đều không có phần đãi ngộ này, hắn một cái thiên nhân, lúc này đúng là sẽ đối với một thiếu niên sợ đầu sợ đuôi, kẻ này thâm bất khả trắc, không thể tùy tiện hành động, thì tạm thời ngưng chiến, chờ ta đem ma tâm dung hòa. Tu vi tăng nhiều, đến lúc đó, hắn còn không phải mặc ta bài bố, cái kia thanh kiếm thần, sớm muộn là ta, đóng ngoặc vuông, cũng không nhất thời vội vã, hắc bào trong lòng chuyển qua muôn vàng suy nghĩ, lập tức lạnh lùng cười nói, hừ, hôm nay liền trước tha cho ngươi một cái mạng, để cho các ngươi sống lâu mấy ngày, cố mà trân quý đi, không thú vị. Tần Nhai biểu môi, trong mắt lướt qua vẻ thất vọng, mà cái kia hắc bào nhìn thấy Tần Nhai trong mắt thần sắc thất vọng, càng phát ra khẳng định chính mình suy đoán, cái này Tần Nhai, quả nhiên quỷ kế đa đoan, may mắn ta không có mắt lừa, hừ, chờ ta dung hòa ma tâm, định muốn các ngươi đẹp mắt, hắc bào thật sâu nhìn Tần Nhai liếc một chút, lập tức hình bóng nhất động, theo nơi xa lao đi, Lục Ly Hoang bọn người thấy thế, liếc nhau, nhất thời theo sát sau, Hoa Khuyết mấy người vốn là muốn đuổi theo đánh, thế nhưng là vừa nghĩ tới chính mình không phải cái kia hắc bào tôn chủ đối thủ, thở dài, rơi vào đường cùng, cũng đành phải thôi, tiểu tử, ngươi làm sao không truy kích đâu, Tần Nhai bên hông đình tiêu thân kiếm rung nhẹ, truyền đến thần niệm nói, đừng quên, hắn là thiên nhân võ giả, còn có pháp tướng không động dùng, coi như ta toàn lực bạo phát, thủ thắng tỷ lệ cũng không lớn, mà lại Hoa lão đầu, Nam Cung Vấn bọn người đều ở nơi này, một khi ta thất bại, bọn họ kết quả có thể nghĩ, ngươi cân nhắc vẫn rất nhiều, đúng vậy a, nếu là đổi một cái địa điểm, ta tất nhiên không sẽ như thế, liền xem như không địch lại, ta cũng có thể thông dong thối lui, thế nhưng là ở chỗ này lại không được, Tần Nhai khẽ thở dài, chậm rãi nói ra, cái kia ngươi tính toán như thế nào, a, cho ta chút thời gian chuẩn bị, ta từ có biện pháp đối phó hắn, lúc này, cách đó không xa chỉnh tề tiếng bước chân vang lên, chỉ gặp được ngàn trang bị tinh lương, tu vi đều là tại địa nguyên cảnh xích diễm quân tại mộ vân liệt xuất lĩnh dưới đi vào, bệ hạ, thần tới chậm, gặp chiến đấu đã kết thúc, Mộ Vân Liệt đi vào Nam Cung Vấn trước mặt nói ra, không sao. Nam Cung Vấn mỉm cười, Mộ Vân Liệt hơi nghi hoặc một chút, cái này cung gia bị đại nạn này, có thể bệ hạ tâm tình là sao nhìn còn rất khá bộ dáng, chẳng lẽ là bi thương quá độ, lắc đầu, hắn nhất thời đem ý nghĩ này ném ra ngoài sau đầu. Tần giáo sư, ngươi lần này thật đúng là để cho chúng ta giật nảy cả mình. Nam Cung Vấn đi vào Tần Nhai bên cạnh về sau, lớn tiếng tán thán nói, mà vừa tới Mộ Vân Liệt cũng nghe được câu này, nhất thời theo bên cạnh siêu phàm hỏi thăm, đến biết sự tình ngọn nguồn về sau, Mộ Vân Liệt nhất thời trợn mắt hốc mồm, tình huống như thế nào, giết ngự không võ giả như giết chó, lực chiến ba đại thế gia lão tổ, một kiếm đánh lui cái kia cái gọi là tôn chủ. Mộ Vân Liệt cảm giác, cái này làm sao nghe được tựa như là đang nghe học giống như, lập tức đấm ngực dậm chân, hận chính mình tới quá muộn, không có tận mắt thấy tình thế phát triển, đi vào Tần Nhai trước mặt, nói, Tần giáo sư A, ngươi thật sự là không đem chúng ta hù chết không cam tâm A, nói thực ra, còn ẩn giấu đi bản lãnh gì. Tần Nhai nghe vậy, cười không nói, lập tức, mọi người liền trở lại trong hoàng cung, mà Tần Nhai, thì là lập tức thu thập một nhóm dược tài, bắt đầu bế quan. Hai ngày về sau, đế đô cửa thành, một cái hắc bào nữ tử, chậm rãi đi tới, nàng cước bộ rất nhẹ, lại là mang theo một cổ khó nói lên lời trầm hồn, phảng phất thiên địa đều tại dưới chân thần phục. Nữ tử tóc đen áo choàng, lông mày giống như núi xa, hai con mắt màu tím bên trong liễm lấy mấy phần nhàn nhạt lệ khí, nàng dung mạo tuyệt mỹ, nhưng lại tràn đầy một cổ uy nghiêm, phảng phất trên trời dưới đất, duy nàng độc tôn. Nữ tử đi vào ngoài cửa thành, lông mi hơi hơi nhăn lại, vài chục năm không có tới, nơi này đúng là trở nên như thế tiêu điều, xem ra là sinh biến cố gì, ngươi thật sự ở nơi này sao? A Hương, chỉ có đọc tới cái tên này lúc, nữ tử trong mắt lệ khí mới có thể thoáng rút đi mấy phần, lúc này, nữ tử sau lưng bóng dáng bỗng nhiên một cơn chấn động, chỉ gặp một cái bọc lấy trong hắc vụ bóng người xuất hiện, theo nữ tử không mình hành lễ, đế quân, nơi này cảm thấy có đồng tộc khí tức, biết, nữ tử nhẹ nói, nhìn lấy trước mắt đế đô, lập tức đi vào, mà lúc này, đang lục gia sâu trong lòng đất hắc bào, bỗng nhiên trong lòng không khỏi run sợ một hồi, mà trước mắt không ngừng đang hấp thu địa sát chi khí trái tim, bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt lên, hấp thu sát khí tốc độ, đột nhiên tăng tốc mấy phần, từ trái tim liên hệ bên trong, hắc bào cảm nhận được một cổ trước đó chưa từng có tâm tình, cái loại cảm giác này, phảng phất là sùng bái, lại tốt giống như kính sợ, đến cùng cái gì chuyện gì xảy ra. Chưa bao giờ thấy qua vương chi tâm có dạng này dị động, còn có, vừa rồi cái kia cổ rung động lại là vì sao đây? Cái này trong đế đô, quái sự thật sự là một ngày so hơn một ngày, đầu tiên là tới một cái Tần Nhai, bây giờ vương lòng có sinh ra dạng này dị biến, ai, xem ra ta phải tăng tốc dung hòa vương chi tâm. Hắc bào tự lẩm bẩm, chương 330, hoan nghênh trở về. Đế đô đường cái, đã không còn trước kia phồn hoa, tiêu điều rách nát, lá khô bay tán loạn, từng dãy cửa hàng, không người quản lý, giống như một tòa phế thành. Hắc bào nữ tử đi tại trên đường cái, thần sắc đạm mạc, lúc này, hai cái thế gia siêu phàm võ giả, ngự không mà đến, rơi vào nữ tử trước mặt, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, ngươi là ai, là sao xuất hiện tại trong đế đô. Bên trong một cái siêu phàm võ giả, lạnh lùng mở miệng hỏi, trong ánh mắt mang theo vài phần ngưng trọng, trực giác nói cho hắn biết, nữ tử trước mắt này tuyệt không tầm thường người. Nhất quốc đế đô, thế mà bị thua trối chết, nữ tử không có trả lời, chỉ là thấp giọng than nhẹ hai câu, lập tức bay thẳng đến phía trước đi đến, còn về hai cái siêu phàm võ giả, thậm chí ngay cả cái con mắt đều không có, làm càn, một cái khác siêu phàm võ giả địa vị cao cả, khi nào nhận qua dạng này đối đãi, nhất thời lạnh lùng vừa quát, xuề bàn tay ra, ngưng tụ thiên địa nguyên khí, theo nữ tử chộp tới, oanh, cái kia siêu phàm võ giả còn chưa chạm đến nữ tử, thân thể liền phản phất bị một cổ vô hình lực lượng trùng kích, miệng phun máu tươi, hướng về sau bay rớt ra ngoài. Ta ai gia, gần nhất đế đô bên trong, làm sao tổng ra quái thai, đến cái Tần Nhai còn chưa đủ, bây giờ lại tới cái thần bí như vậy nữ tử. Còn thừa một cái siêu phàm võ giả, nuốt ngụm nước bọt, cái trán không khỏi thấm ra mồ hôi lạnh, phản phất nghe được hắn tự lẩm bẩm, nữ tử đột nhiên dừng bước lại, xoay người sang chỗ khác. Hai con mắt màu tím nhìn chăm chú hắn, môi son khẽ mở, nói, ngươi mới vừa nói Tần Nhai. Hắn ở đâu? Còn có đế đô tình huống thế nào? Cái kia siêu phàm võ giả bị nữ tử như thế nhìn chăm chú, toàn thân phát run, theo sâu trong linh hồn toát ra một cổ phản phất muốn thần phục suy nghĩ, hắn không dám có chút giấu giếm, nhất thời đem Tần Nhai cùng đế đô tình huống, một năm một mười nói ra, nữ tử nghe xong chuyện đã xảy ra về sau, ánh mắt tìm đến phía nơi xa, lập tức khoát tay, cái kia siêu phàm võ giả như được đại xá, không dám dừng lại, nhất thời rời đi. A, ngươi tại Minh Tâm học phủ sao? Nữ tử khóe miệng hơi vểnh, sau lưng ám ảnh xuất hiện, bóng người theo nữ tử hơi hơi không người nói, đế quân, cái kia đồng tộc, cũng liền cái kia cái gọi là tôn chủ muốn hay không thuộc hạ trước đi giải quyết, hắn trong giọng nói mang theo mấy phần khinh thường cùng tức giận, tôn chủ. Không nghĩ tới trong tộc thế mà còn có cuồng vọng như vậy người, dám tự xưng tôn chủ, hắn đem đế quân đại nhân để ở nơi đâu. Quả thực là tội đáng tru, một số tôm tép nhãi nhép mà thôi, không cần để ý, đúng, ám ảnh tuy là đáp ứng, nhưng là trong lòng vẫn như cũ có chút không phẫn. Về sau, đế quân thần niệm nhất thời giống như thủy triều khuếch tán, hai cái hô hấp về sau, khóe miệng nàng hơi vểnh, lập tức không khí nổi lên liên y, bóng dáng biến mất không thấy. Đóng ngoặc vuông, Minh Tâm học phủ, Ngưng Hương các bên trong, Tần Ngọc Hương tại ven hồ đứng yên, trường kiếm trong tay múa, ý cảnh sâu xa, giống như tà dương ánh chiều tà, lộ ra một cổ mặt trời lặng ý cảnh. Sau một lát, nàng thu kiếm mà đứng, toàn thân khí tức thu liễm, giống như cuồn cuộn bầu trời, hùng hồn lại hư vô mờ mịt, thiên nguyên cảnh, viên mãn. Nàng hơi nhếch khóe môi lên lên, trong giọng nói mang theo vài phần hưng phấn, nếu là đổi lại trước kia, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ mình có thể đạt tới loại tình trạng này, thế nhưng là bây giờ lại là trở thành hiện thực, trong lúc nhất thời không khỏi rất nhiều cảm khái. A Hương, đã lâu không gặp, ngay tại Tần Ngọc Hương muốn quay người vào nhà thời điểm, một thanh âm thâm thẳm truyền vào, nàng thân thể kịch chấn, trong đầu hiện lên một đoạn xa xôi trí nhớ, nàng run rẩy bả vai, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhìn qua cái kia đạo đứng yên ở ven hồ tuyệt thế độc lập bóng hình xinh đẹp, hai con ngươi tràn ngập lên hơi nước, liều lĩnh chạy tới, ôm thật chặt trong ngực thân thể mềm mại, Tần Ngọc Hương ngữ khí có chút nghẹn ngào, hoan nghênh trở về. Từng, trong hoàng cung, một chỗ bí ẩn luyện đan thất bên trong, Tần Nhai hai tay bấm niệm pháp quyết, đem hóa thần đan thu nhập thuốc trong bình, lập tức lấy ra một cái trống không nhẫn trữ vật, đem cái này cả phòng màu đen xương độc thu nhập trong nhẫn, không sai, Tần Nhai chính tại luyện chế trọc thủy hắc liên, Tần Nhai vốn là muốn dùng trọc thủy hắc liên củ sen đến luyện chế linh đan, nhưng bởi vì Vân Tiêu đế quốc dược tài có hạn, hắn chỉ có thể ai cầu ai, tách ra một khỏa củ sen bộ phận dược tính, cải tiến đan phương, luyện chế ra chút hóa thần đan tới, hóa thần đan ngược lại là lần, Tần Nhai lần này luyện chế lớn nhất mục tiêu chủ yếu là cái này rút ra những thứ này xương độc, những thứ này xương độc đúng là hắn định dùng tới đối phó hắc bào lợi khí, nhớ ngày đó, xương độc này tại Liệt Dương trong thành có thể hạ độc được ba đại thế gia, bây giờ, dùng tới đối phó một cái nho nhỏ hắc bào, ngược lại là có vẻ hơi đại tài tiểu dụng, nhưng Tần Nhai cũng không thèm để ý, dù sao hắn trả có mười mấy khỏa củ sen, dạng này xương độc, thậm chí kinh khủng hơn xương độc, đều có thể luyện chế ra tới, xem ra, phải tìm cơ hội đi một chuyến thiên hạ thương hội. Tần Nhai nhìn trong tay đổ đầy xương độc nhẫn trữ vật, khóe miệng hơi vểnh, đây chính là một cái đại sát khí đâu, nếu là đem cái kia củ sen trúng độc tính cùng lý tưởng mình bên trong dược tài phối hợp, như vậy thì tính toán vương giả cũng không nhất định có thể chống cự được, càng trọng yếu hơn là, sử dụng củ sen luyện chế ra linh đan, đối với hắn tu vi có thể là có cực trọng yếu xúc tiến tác dụng, tuyệt không thể coi như không quan trọng, sách, tiểu tử ngươi lại tính toán chơi chiêu này, bên hông Đình Tiêu thân kiếm rung nhẹ, trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc, hắn nhưng là rõ ràng biết cái kia Thiên Long Hải vực bờ nam ba đại thế gia thiên nhân nhóm tại cái này trong làng khói độc cắm nhiều ngã nhào, không nghĩ tới Tần Nhai lại là muốn lập lại chiêu cũ, hắn lần đầu nhìn thấy có người vậy mà là như thế vận dụng đan đạo, chật chật, đan tôn truyền thừa, quả nhiên không phải là bình thường, a, chúng ta đi thôi, Tần Nhai nhếch miệng lên một tia cười lạnh, lập tức rời đi luyện đan thất, cũng không có thông báo Hoa Khuyết bọn người, cứ như vậy đơn thương độc mã muốn đi sông Lục Gia, với hắn mà nói, nhân số bao nhiêu đã không có bất cứ ý nghĩa gì, xương độc vừa để xuống, tất cả đều cho hạ độc được, đế đô, Lục Gia, Lục Ly Hoang bọn người canh giữ ở trên đại sảnh, chung quanh chỉ có chút ít 10 cái siêu phàm võ giả, tuy nói là tụ tập đế đô gần như một nửa đỉnh cấp chiến lực, nhưng là thế nào nhìn đều lộ ra một cổ tịch mịch cảm giác, bởi vì bọn hắn đã chúng bạn xa lánh, chư vị, tôn chủ gọi chúng ta mấy ngày nay cần phải bảo vệ tốt Lục Gia, tuy nhiên chẳng biết tại sao, nhưng chúng ta đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có tuân theo. Lục Ly Hoang hai con ngươi hơi hơi nheo lại, đối xử lạnh nhạt đảo qua trước mắt các vị siêu phàm võ giả, hừ, không cần ngươi nhiều lời. Bên trong một người nói, mọi người bây giờ đều là ngồi tại trên cùng một con thuyền người, chúng ta tự nhiên biết phải làm sao, Lục Ly Hoang, ngươi cũng không cần mạo xưng làm một bộ cao cao tại thượng sắc mặt. Ngươi bây giờ giống như chúng ta, đều là tôn chủ chó săn a, hiển nhiên, Cái này 10 cái siêu phàm quan hệ cũng không phải là như vậy hài hòa. Lục Ly Hoang có sắc mặt giận dữ hiện lên, nhưng là không làm phản bác, bởi vì bọn họ nói cũng không có lỗi gì lầm. Nhưng vào lúc này, một bóng người đi vào Lục gia ngoài cửa lớn, các vị siêu phàm võ giả có thần niệm, tự nhiên biết, từng cái sắc mặt biến đổi lớn, là hắn, hắn làm sao lại đến Lục gia, không có có người khác, chỉ có hắn một cái mà thôi, đơn thương độc mã, hắn cuối cùng muốn làm chuyện gì, chẳng lẽ hắn coi là chỉ bằng hắn một người liền có thể đem chúng ta đánh tan sao, ai, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi chẳng lẽ còn tại xem thường thiếu niên này. Phải biết, hắn nhưng là liền tôn chủ đều có thể ngạnh kháng đáng sợ yêu nghiệt a. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.